thượng thần đế 228 chương 2262 500 năm yên tâm. Ta sẽ không làm loạn. Mục Vân tế ra chư thần đồ quyển cùng Quy Nhất trực tiếp đi vào. Tại chư thần đồ quyển bên trong, Mục Vân đầu tiên đụng phải Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ. Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ hai người đều là kỳ lân tộc. Nhiều ngày không thấy, bọn hắn thực lực còn không có đạt tới thánh nhân cảnh giới. Tôn chủ nhìn thấy Mục Vân tiến đến, hai người cung kính vấn an. Tôn chủ đã đạt tới thánh nhân trung vị cảnh rồi. Hai người cảm thấy đến Mục Vân khí tức, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Nghĩ không ra Mục Vân tu vi để thăng nhanh như vậy, hiện tại đã đạt tới thánh nhân trung vị cảnh. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói: ta phát hiện một nơi tốt, rất thích hợp tu luyện. Các ngươi ra ngoài đi, tranh thủ sớm ngày xung kích đến thánh nhân cảnh giới. Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ hai người dù sao cũng là kỳ lân tộc, gân cốt thiên phú rất tốt. Chỉ cần cho các nàng thích hợp kỳ ngộ, các nàng là hoàn toàn có thể bước vào thánh nhân cảnh giới. Mục Vân không nói hai lời đem bọn hắn thả ra. Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ đến đi ra bên ngoài, nhìn thấy Tinh Túc Hồ, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này phiến Tinh Túc Hồ linh khí phi thường nồng đậm, đều đã ngưng kết thành sương mù. Tại địa phương này tu luyện, đích thật là rất có ít lợi. Nói không chừng còn có thể xông vào thánh nhân cảnh giới. Hai người lúc này khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện. Mặc dù Tinh Túc Hồ linh khí đã bị Mục Vân thôn phệ hơn phân nửa, đây còn lại linh khí cũng đầy đủ hai người tu luyện. Mà Mục Vân tại Quy Nhất mang lính hạ tiến nhập chư thần đồ quyển chỗ sâu. Nơi này là một mảnh hỗn độn thế giới. Quy Nhất vung tay lên, hỗn độn thế giới phá vỡ một cái góc, lộ ra nhất tòa cổ xưa lầu các. Lầu các cửa vào đứng sừng sững lấy nhất tấm bia đá, khắc lấy sinh tử bí các bốn chữ. Mục Vân hướng sinh tử bí các đi tới, càng đến gần càng là cảm giác được một cỗ nghiêm khắc uy áp. Cỗ uy áp này cho hắn hồn phách tạo thành áp lực cực lớn, để hắn có loại cảm giác hít thở không thông, toàn thân giống như đè ép một tòa núi lớn, liền đi lại đều lộ ra chật vật. Cảm giác như thế nào? Quy Nhất cười nói, giống như có chút áp lực. Mục Vân hít sâu một hơi, gánh vác áp lực tiếp tục đi tới. Quy Nhất cười ha ha, nói: ngươi còn không có đi vào, liền đã cảm nhận được cái này bao lớn áp lực. Nếu như đi vào, ngươi sợ là muốn hồn phi phách tán rồi. Mục Vân nói: đừng như vậy xem thường người, ta liền không tin. Mục Vân cắn chặt răng đi đến sinh tử bí các trước, trực tiếp mở cửa lớn ra đi vào. Ầm ầm, đạp mạnh nhập sinh tử bí các. Mục Vân trong nháy mắt cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực hung hăng nện ở hồn phách của hắn bên trên. Cái này là trực tiếp trùng kích hồn phách áp lực. Hắn lập tức đầu nhãn mờ, kém chút té xỉu đi qua. Trong lúc nguy cấp, Mục Vân đem ba trang địa nguyên thư toàn bộ phóng xuất ra. Mượn nhờ địa nguyên thư linh khí, Mục Vân áp lực nháy mắt đại đại giảm bớt. Cuối cùng thở dài một hơi, Quy Nhất nói: lần thứ nhất tiến nhập sinh tử bí các, hội có một cách ban thưởng, chính là một ngày 500 năm. Ngươi tại nơi này tu luyện 500 năm, bên ngoài chỉ mới qua một ngày. 500 năm nghe được cái số này, Mục Vân lập tức chấn kinh. Quy Nhất nói: ngươi hảo hảo nắm chắc, ban thưởng chỉ có một lần, sử dụng hết liền không có. Được, Mục Vân nhẹ gật đầu. Nguyên lai còn có ban thưởng, kia quá hảo. Cho hắn thời gian 500 năm, hắn có thể chậm rãi tu luyện. Ta đi ra ngoài trước, nơi này áp lực quá lớn. Quy Nhất lắc đầu, sinh tử bí các uy áp quá nghiêm trọng, hắn cũng là có chút điểm không chịu nổi, liền vội vàng xoay người rời đi, cũng đóng lại đại môn. Bí các bên trong chỉ còn lại Mục Vân một người. Mục Vân hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, trước tiên đem hỏa thần đỉnh phóng xuất. Cái này hỏa thần đỉnh đồng dạng ẩm chứa dư thừa hồng hoang cổ khí, chính là cửu đại cổ đỉnh một trong. Thân đỉnh khảm nạm lấy một cái cổ viêm ngọc, tàn mát ra nóng hổi khí tức. Trận trận thiên hỏa khí diễm lặng yên lan tràn. Cái này hỏa thần đỉnh lấy ra rèn luyện tước thần phiến cũng không tệ. Mục Vân tính toán đem tước thần phiến phóng xuất trực tiếp phóng tới đỉnh lô bên trong, dùng thiên hỏa rèn luyện. Cái này đem tước thần phiến là mẫu thân hắn để lại cho hắn pháp bảo, ẩm chứa bất tử thần hỏa. Lúc trước hắn dựa vào tước thần phiến phá rồi lại lập, lần nữa khôi phục thực lực. Bất quá tại bình thường hắn rất ít sử dụng tước thần phiến, bởi vì pháp bảo này quá thần bí, hắn còn không có lĩnh ngộ tước thần phiến diệu pháp. Nếu như tùy tiện sử dụng, sợ rằng sẽ phản phệ tự thân. Hiện tại hắn dùng hỏa thần đỉnh rèn luyện tước thần phiến, chỉ nghĩ kích phát tước thần phiến diệu pháp, dạng này hắn liền có thể thuận lợi sử dụng. Tại thiên hỏa không ngừng rèn luyện hạ, tước thần phiến dần dần phóng xuất ra từng sợi linh khí, cũng trong hư không huyễn hóa ra một đầu thánh tước bộ dáng. Đầu này thánh tước toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt, ngọn lửa kia tỏa ra lại hóa thành từng đạo văn tự, giống như hồ điệp xoay tròn phi vũ. Cái này từng đạo văn tự tạo thành một phần bí kỹ. Mục Vân ngưng thần nhìn lại, liền gặp bản này bí kỹ tên là Đại Lương Thánh Tước Kiếm. Đại Lương Thánh Tước Kiếm không phải thần binh lợi khí gì, mà là tước thần phiến ẩm chứa pháp bảo bí kỹ. Tựa như thiên độc cổ tháp tà đạo cửu biến, thiên nguyên kính thiên đạo thất pháp như thế. Phàm là đỉnh cấp pháp bảo đều bổ sung đặc thù bí kỹ. Loại bí kỹ này nhất định phải mượn nhờ pháp bảo bản thể thi triển. Nếu như mất đi pháp bảo, coi như bí kỹ lợi hại hơn nữa cũng vô pháp phóng xuất ra. Đại Lương Thánh Tước Kiếm chính là tước thần phiến ẩm chứa pháp bảo bí kỹ, tổng cộng có tam tầng. Đệ nhất tầng tên là Bất Tử Thần Hỏa. Bất Tử Thần Hỏa, Mục Vân đã lĩnh ngộ, đây vận chuyển lại còn không thuần thục, cho nên hắn bình thường rất ít sử dụng. Mà trước mắt bản này Đại Lương Thánh Tước Kiếm ghi lại Bất Tử Thần Hỏa tin tưởng tu luyện khẩu quyết, Mục Vân hết sức chăm chú tìm hiểu. Loại này Bất Tử Thần Hỏa ẩm chứa khủng bố thiêu đốt chi lực, một ngày trúng mục tiêu liền sẽ không dập tắt, cuối cùng trực tiếp đem mục tiêu đốt thành tro bụi, phi thường lợi hại. Đại Lương Thánh Tước Kiếm tuy chỉ có tam tầng, đây mỗi nhất tầng đều có lớn lao uy lực. Bất Tử Thần Hỏa là tầng thứ nhất, Mục Vân lĩnh hội trăm năm về sau triệt để nắm giữ Bất Tử Thần Hỏa các loại diệu pháp, ngự hỏa kỹ nghệ đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Còn có 400 năm thời gian, Mục Vân yên lặng tính toán, xuất ra mấy quyển trận pháp bí tịch. Những bí tịch này ghi lại cổ trận bí pháp. Cổ trận bí pháp khá phức tạp, người bình thường coi như lĩnh hội mấy vạn năm cũng khó có thể lĩnh ngộ. Toàn bộ tam nguyên giới, chân chính cổ trận sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại bộ phận người chỉ là học đồ cấp bậc tồn tại, chỉ có thể sử dụng trận đồ, vô pháp tự tay họa trận. Mục Vân còn lại 400 năm thời gian, nếu như cầm đi lĩnh hội cổ trận bí pháp, chỉ sợ liền ra lông đều lãnh hội không đến. Nhưng là hắn còn là dứt khoát quyết định lĩnh hội trận pháp. Không cần mấy vạn năm, cũng không cần mấy ngàn năm, chỉ cần cho hắn 100 năm thời gian, hắn có lòng tin thành vì nhất cấp cổ trận sư. Mục Vân lòng tin nguồn gốc từ thiên nguyên kính. Hắn đem thiên nguyên kính phóng xuất ra trực tiếp sử dụng tổn bổ bí pháp thiên đạo thất pháp. Tổn bổ sinh sát dưỡng diệt chiêu. Tổn bổ bí pháp là đặc thù nhất tồn tại. Loại bí pháp này liền một con kiến đều không thể giết chết, nhưng là đối tu luyện đến nói, nhưng lại có gần như nhịp thiên ít lợi. Thiên chi đạo tổn có dư mà bổ chưa đủ. Mục Vân hiện tại khí huyết tu vi phi thường cường hãn, đây đối cổ trận lĩnh ngộ chưa đủ, cho nên hắn trực tiếp thả ra thiên nguyên kính. Tại huy hoàng kính ánh sáng chiếu rọi xuống, tổn bổ bí pháp phát động, hắn thể nội dư thừa khí huyết tu vi toàn bộ cầm đi bổ sung ngộ tính. Tổn tổn là dư thừa khí huyết, bổ bổ là ngộ tính thiên phú. Tại loại này tổn bổ điều dưỡng phụ tá hạ, Mục Vân ngộ tính nháy mắt đạt tới nhịp thiên cảnh giới. Cao thâm đến đâu cổ trận bí tịch, hắn một ánh mắt liền có thể xem hiểu. Nhất tổn nhất bổ, Mục Vân mặc dù tổn thất một chút khí huyết tu vi, đây hắn lấy được lại là khủng bố đến nhịp thiên ngộ tính. Tại loại này vô địch ngộ tính hạ, Mục Vân vô sự tự thông, trực tiếp đem hết thầy cổ trận bí tịch toàn bộ lính ngộ nắm giữ. Nhất cấp khôi trần chu tước trần, nhị cấp nhận trần chân không loạn kiếm trần, nhị cấp cương trần triều trạch tử trần, nhị cấp nhận trần kiếm nhận phong bảo trần, nhị cấp đồn trần lưu tinh trần. Mục Vân đã từng thấy qua trận pháp nhất cấp cùng cấp hai, hắn toàn bộ lính ngộ, coi như trên tay không có bí tịch, đây hắn dựa vào nhịp thiên ngộ tính. Hồi tưởng lại những cái kia trận pháp đường nét đường vân, hắn nháy mắt lính ngộ, hoàn toàn có thể tự tay ngưng họa ra. 100 năm ở giữa, Mục Vân liên tục vượt hai cấp, trực tiếp thành vì nhị cấp cổ trận sư. Đáng tiếc, tam cấp cổ trận ta còn vô pháp lính ngộ. Mục Vân có chút tiếc hận. Cổ trận chi pháp, quả nhiên ảo diệu vô tận. Giờ phút này ngộ tính của hắn, nhịp thiên vô địch. Đây nhiều nhất chỉ có thể lính ngộ cấp 2 cổ trận. Đụng phải tam cấp cổ trận, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, liền nhìn đều nhìn không hiểu. Tỷ như Dương Đỉnh Thiên Kiếm Vũ trận, trận đồ liền trên tay hắn. Hắn nhìn thấy những cái kia trận văn đường nét, liền cảm thấy choáng đầu hoa mắt. Đừng nói lính hội, nhìn đều nhìn không hiểu. May mắn hắn có dài đến 100 vạn năm thọ mệnh, trận đồ nơi tay, hắn tiêu hao điểm thọ mệnh, tự nhiên có thể thi triển đi ra. Không cần giống Dương Đỉnh Thiên như thế. Thế mà kia nhất kiện thượng cổ trang sức đi hiến tế, quả thực là phung phí của trời. Còn có 300 năm thời gian, ta phải thật tốt nắm chắc. Mục Vân tính toán một chút, cái này 100 năm hắn lính hội cổ trận, thu hoạch to lớn, thời gian kế tiếp cũng không thể lãng phí. Hắn xuất ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này, thân kiếm thu thủy uyển chuyển, không nhiễm trần thế, chính là tiểu Minh Vương binh khí, Minh Vương kiếm. Nghe nói thượng cổ thời đại, Tai Nan Thiên Tôn sáng tạo tam nguyên giới về sau, hắn có rất nhiều bằng hữu đều đưa tới hạ lễ. Trong đó có một vị đại Minh Vương Thiên Tôn đưa tới một thanh Minh Vương kiếm. Trải qua tuế nguyệt tang thương, Minh Vương kiếm phong mang yêu nguyên nhịp thiên, trên thân kiếm bổ sung thiên liệt phù văn, tràn ngập đại phá xếp, đại thiết cát, đại phân liệt sát khí, phảng phất có thể phá vỡ chư thiên. Thanh kiếm này là tiểu Minh Vương dựa vào thành danh binh khí. Thế nhân liền tiểu Minh Vương danh tự cũng không biết, chỉ biết hắn có một thanh Minh Vương kiếm, có thể phá thiên liệt địa. Có thể nghĩ Minh Vương kiếm lợi hại. Bạch Trần nói qua có lục đại phù văn, trừ thiên liệt phù văn bên ngoài, không biết cái khác năm loại là cái gì. Mục Vân nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, trên thân kiếm phù văn lộ ra sắc bén vỡ tan khí tức. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đụng một cái, lại lọt vào cắt chém, chảy ra tiên huyết. Mục Vân âm thầm chấn kinh, cái này thiên liệt phù văn quả nhiên lợi hại. Hắn nhẹ nhàng chạm thử, đều muốn thủ thương. Nếu như có thể luyện hóa binh khí này, thực lực của hắn nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Sau đó thời gian, Mục Vân bắt đầu luyện hóa Minh Vương kiếm. Cái này Minh Vương kiếm kiệt ngạo bất tuần, từ đầu đến cuối không chịu khuất phục. Mục Vân trọn vẹn hoa 100 năm thời gian, cũng không có luyện hóa thành công. Vô Thượng Thần Đế 228 chương 2263 đê ngữ chi xâm hử. Ta liền không tin, ngươi một thanh binh khí còn không chịu quy thuận ta. Mục Vân thả ra trên người pháp bảo, cái gì thiên nguyên kính địa nguyên thư, còn có tước thần phiến thiên độc cổ tháp, toàn bộ một mạch thả ra, hướng phía Minh Vương kiếm chấn áp xuống dưới. Tại khổng lồ như thế uy áp hạ, Minh Vương kiếm cũng là không có lại phản kháng, ngoan ngoãn quy thuận. Mục Vân thu Minh Vương kiếm, Thời gian kế tiếp, hắn mượn nhờ thiên nguyên kính tổn bổ bí pháp. Tổn có dư, bổ chưa đủ. Đem thân thể khí huyết, nguyên lực, ngộ tính, hồn phách các loại thuộc tính. Toàn bộ điều chỉ đến một cái thích hợp cảnh giới. 500 năm thời gian, như vậy đi qua. Mục Vân từ sinh tử bí các bên trong đi ra đến, Quy Nhất chờ ở bên ngoài chờ lấy. Đối với Mục Vân đến nói, là 500 năm thời gian. Đây bên ngoài chỉ mới qua một ngày. Quy Nhất nhìn thấy Mục Vân ra, lập tức giật nảy cả mình. Thời khắc này Mục Vân, khí tức thuần hậu rộng rãi, so với trước đây, rõ ràng cường đại rất nhiều. Xem ra cách này 500 năm, ngươi thu hoạch không ít. Quy Nhất tán thán nói. Trước kia Mục Vân, có chút phong mang tất lộ cảm giác. Khí thế quá thịnh, dễ dàng dẫn tới người khác cảnh giác. Nhưng bây giờ, hắn khí tức thuần hậu, phảng phất là phản phát quy chân. Ai cũng nhìn không ra hắn ẩn náu phong mang. Mục Vân mỉm cười nói, Quy Nhất, ta có đồ tặng cho ngươi. Thứ gì? Quy Nhất hỏi. Mục Vân đem lôi hoàng đỉnh cùng hỏa thần đỉnh lấy ra, một cỗ lôi hỏa khí tức điên cuồng tràn ngập ra. Cách này là lôi hoàng đỉnh cùng hỏa thần đỉnh. Trong truyền thuyết cửu đại cổ đỉnh, chứa hồng hoang cổ khí pháp bảo. Ngươi từ nơi nào tìm đến? Quy Nhất nhìn thấy hai cách này đỉnh, lập tức một trận kinh ngạc. Sau đó mặt mày hớn hở, đem hai cách này đỉnh đều thu. Hai cách này đỉnh đều ẩn chứa có hồng hoang cổ khí, vừa vặn cho hắn thôn phệ, dùng đến khôi phục thực lực. Ta giết cửu đỉnh thương hội hai cái chân truyền đệ tử, từ trong tay bọn họ cướp được. Mục Vân nói. Tam nguyên giới thượng cổ đại chiến, ta coi là cửu đại cổ đỉnh đều đã bị hủy bởi chiến hỏa bên trong. Nghĩ không ra nguyên lai vẫn còn. Vừa vặn có thể cho ta thôn phệ. Đến thời điểm thực lực của ta có thể đi vào một bước khôi phục. Quy Nhất mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lần này thôn phệ, ngươi muốn hao phí bao lâu thời gian? Mục Vân hỏi. Đại khái một tháng đi. Khoảng thời gian này, ngươi lại đi tìm xem. Tốt nhất đem cửu đại cổ đỉnh toàn bộ tập hợp đủ. Ta cũng muốn, đây nào có dễ dàng như vậy. Mục Vân cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết cách khác cổ đỉnh ở nơi nào. Ngươi chậm rãi thôn phệ đi, ta muốn đi ra ngoài trước. Mục Vân trực tiếp rời đi chư thần đồ quyển, hắn còn muốn xử lý đến tiếp sau sự tình. Đến đi ra bên ngoài, Mục Vân nhìn thấy Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ. Hai người mượn nhờ tinh túc hồ linh khí, thực lực lớn đại đề thăng. Hiện tại đã đạt tới hóa thánh cảnh đỉnh phong. Kém một chút liền có thể thành vì thánh nhân. Đáng tiếc các ngươi còn không có bước vào thánh nhân cảnh giới. Mục Vân thấy thế khá có chút tiếc hận. Nếu như hai người thành thánh, tuyệt đối có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Thật có lỗi, tôn chủ, chúng ta ngộ tính có hạn, cô phụ tôn chủ chờ mong. Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ đều một trận áy náy. Muốn bước vào thánh nhân cảnh giới không phải dễ dàng như vậy. Trừ bản thể tu vi, còn cần ngộ tính. Bọn hắn dựa vào tinh túc hồ linh khí, dành dụng thực lực là đủ rồi. Nhưng chính là kém một điểm ngộ tính. Không có việc gì, các ngươi đi về trước đi. Mục Vân cũng không trách cứ, hắn cũng biết thánh nhân cảnh giới gian nan, không phải tốt như vậy lĩnh hội. Vâng. Hoàng Diễm cùng Mạc Vũ một lần nữa trở lại chư thần đồ quyển bên trong. Bọn hắn còn không phải thánh nhân. Mục Vân tạm thời không cần trợ giúp của bọn hắn. Mục Vân nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy tinh túc hồ linh khí đã bị hấp thu xong, toàn bộ hồ nước khôi phục bình thường bộ dáng. Hắn lập tức rời đi tinh túc hồ. Dưới núi sớm có hắc hổ bang đệ tử đang đợi. Nhìn thấy Mục Vân ra, lập tức quỳ xuống cung kính nói. Cung nghênh đại nhân xuất quan. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta trở về đi. Mục Vân nhẹ gật đầu, dẫn người trở về hắc hổ bang. Hai ngày này thời gian, hắc hổ bang đã tiếp quản Bạch Vân Trấn hết thảy sản nghiệp. Mục Vân vừa về tới hắc hổ bang phủ đệ, tả hữu đệ tử liền đem những này sản nghiệp tư liệu toàn bộ đưa cho hắn thẩm duyệt. Hiện tại hắn đã thành Bạch Vân Trấn chân chính đầu mục. Toàn bộ Bạch Vân Trấn sản nghiệp toàn bộ là hắn. Mục Vân rất là hài lòng, rốt cuộc có một khối địa bàn, về sau có thể tại Tam Nguyên giới cắm rễ. Một cách đệ tử nói: "Đại nhân, chúng ta đắc tội Cửu Đỉnh Thương Hội, nên xử lý như thế nào? Mời đại nhân chỉ thị." Mục Vân nói: "Cái gì đều không cần quản, các ngươi làm tốt bản phận là được." Đệ tử kia cả kinh nói: "Vạn nhất Cửu Đỉnh Thương Hội đánh tới làm sao bây giờ?" Mục Vân cười nói: "Cửu Đỉnh Thương Hội vội vàng cùng thực thi thú tộc khai chiến, không rảnh quản chúng ta, cho nên ngươi không cần lo lắng." "Vâng, ngươi lui ra đi." Mục Vân phất phất tay. Hắn phải thật tốt nhìn xem Bạch Vân Chấn tình huống. Dù sao nơi này sau này sẽ là địa bàn của hắn. "Vâng." Đệ tử kia lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Bạch Trần tiến đến, một mặt lo lắng nói: "Tôn chủ, xảy ra chuyện." "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, đã xảy ra chuyện gì?" Mục Vân hơi kinh hãi. Nhìn thấy Bạch Trần lo lắng như vậy bộ dáng, chẳng lẽ Cửu Đỉnh Thương Hội giết tới đến? Đây không có khả năng. Cửu Đỉnh Thương Hội chỉ có 5 cái chân truyền đệ tử, hiện tại đã chết mất 2 cái, nhân thủ khan hiếm, hẳn là không có khả năng lại phân tâm đối phó Bạch Vân Chấn. "Địa Nguyên Thư bị người cướp đi." Bạch Trần vội la lên. "Cái gì?" Mục Vân kinh hãi. Bạch Trần nói: "Ta hôm qua đi thượng cổ phế tích xem xét, phát hiện kia Trương Sâm Lâm trang sách đã bị người cướp đi." Mục Vân nói: "Là ai? Ai có thể cướp đi Địa Nguyên Thư?" "Địa Nguyên Thư kiệt ngạo bất tuần, liền đại thánh cường giả đều khó mà thuần phục. Hắn nghĩ không ra hiện tại lại có người cướp đi Địa Nguyên Thư. Chẳng lẽ là đại thánh cao thủ đến rồi?" Bạch Trần nói: "Là Đại Vu Bà, Cửu Vĩ Miêu tộc, Hắc Nhĩ Bộ Lạc thủ lĩnh. Đại Vu Bà, ta nhận được tin tức, chính là Đại Vu Bà cướp đi Địa Nguyên Thư. Nàng còn đem tờ kia Địa Nguyên Thư luyện hóa." Mục Vân cả kinh nói: "Cái gì? Kia Đại Vu Bà lại lợi hại như thế, có thể luyện hóa Địa Nguyên Thư?" Mục Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhớ ngày đó, Đoạn Thiên Nhai là đại thánh cao thủ, vì luyện hóa Địa Nguyên Thư đều muốn trả giá tu vi rơi xuống to lớn đại giới. Chẳng lẽ cái kia Đại Vu Bà so Đoạn Thiên Nhai còn muốn lợi hại hơn? Bạch Trần nói: "Nghe nói cái kia Đại Vu Bà có nhất kiện trang sức, tên là Vô Miên Giới Chỉ, chính là thượng cổ thất đại trang sức một trong, bổ sung mê man nguyền rủa. Cái này mê man nguyền rủa phi thường lợi hại, đối phó pháp bảo binh khí cũng hữu hiệu. Mê man nguyền rủa thả ra ngoài, pháp bảo binh khí đều sẽ lâm vào trạng thái hôn mê bên trong." Vô Miên Giới Chỉ, Mục Vân lấy làm kinh hãi. Cái này Vô Miên Giới Chỉ hắn cũng đã được nghe nói, chính là thượng cổ thất đại trang sức một trong, bổ sung mê man nguyền rủa. So với mục nát nguyền rủa, mị hoạt nguyền rủa, suy yếu nguyền rủa, mê man nguyền rủa đều muốn lợi hại rất nhiều, có thể khiến người ta trực tiếp lâm vào trạng thái hôn mê, vô pháp sử dụng bất cứ thủ đoạn công kích nào, trực tiếp mê man, mặt người giết. Cái này mê man nguyền rủa phi thường khủng bố, nguyền rủa thả ra, liền pháp bảo binh khí cũng khó khăn trốn vận rủi, cũng muốn đi theo lâm vào trạng thái hôn mê, mất đi hiệu dụng. Bạch Trần nói: "Đại Vu Bà dựa vào Vô Miên Giới Chỉ để Địa Nguyên Thư lâm vào trạng thái hôn mê, nàng dễ dàng, không cần tốn nhiều sức, liền đem Địa Nguyên Thư thu phục luyện hóa." Nghe vậy, Mục Vân thật chấn kinh, nghĩ không ra cái này mê man nguyền rủa như thế cường hãn, liền Địa Nguyên Thư chúng nguyền rủa đều muốn lâm vào mê man, mất đi năng lực phản kháng. Tại rất nhiều nguyền rủa bên trong, mê man nguyền rủa xếp hạng thứ hai, quả thực là lợi hại. Đại Vu Bà dựa vào Vô Miên Giới Chỉ trực tiếp đem Địa Nguyên Thư lấy đi. Mục Vân còn rõ ràng nhớ kỹ sát thủ công hội nhiệm vụ chính là đi tiếu sát Đại Vu Bà, nhưng hiện tại xem ra Đại Vu Bà nắm giữ Vô Miên Giới Chỉ, hơn nữa còn cầm tới một tờ Địa Nguyên Thư, muốn tiêu diệt nàng chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bạch Trần nói: "Tôn chủ, Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Mục Vân trầm ngâm một hồi, nói: Zip, chúng ta nhiệm vụ đều tiếp, cái này đại vô bà là nhất định muốn giết. Coi như nàng có vô miên giới chỉ cùng địa nguyên thư, chúng ta cũng không thể lùi bước. Mục Vân cũng muốn nhìn xem cái này đại vu bà đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Hắn trong sinh tử bí các tu luyện 500 năm, cũng muốn thử xem mình thực lực. Tốt, hết thảy nghe tôn chủ phân phó. Bạch Trần nhìn thấy Mục Vân ngữ khí kiên quyết, cũng không có sợ hãi. Nhiệm vụ lần này, ngươi không cần đi, ta một người đi là được. Mục Vân nói. Vì, cái gì? Bạch Trần một mặt kinh ngạc. Mục Vân nói. Ngươi thương thế còn không có tốt, không cần mạo hiểm. Ngươi lưu tại Bạch Vân Trấn, thay ta chuẩn bị Hắc Hổ Bang sự vụ. Có thể là. Không cần có thể là, ngươi nghe ta phân phó là được. Vâng, Bạch Trần cũng không nói nhảm. Thương thế hắn hoàn toàn chính xác còn không có khỏi hẳn. Nếu như đi cùng, sợ rằng sẽ thành vướng bận. Chẳng bằng lưu lại, vững chắc hảo Bạch Vân Trấn sản nghiệp. Thương nghị hoàn tất, Mục Vân cùng Phương Thiên Nhạc trở lại sát thủ công hội. Phương Thiên Nhạc thương thế so Bạch Trần còn nghiêm trọng hơn. Hắn muốn lưu lại dưỡng thương, tự nhiên không có khả năng đi theo Mục Vân đi. Mục Vân mang 20 cái sơ cấp sát thủ xuất phát, chỉ có 20 người, nghe rất ít, kỳ thật phi thường nhiều. Bởi vì những người này là sát thủ, không phải binh sĩ, không phải cầm đi chính diện công kích, là dựa vào đánh lén ám sát thủ thắng. Mục Vân nghĩ đến nếu như có thể ám sát thành công, tự nhiên là tốt. Đây liền sợ ám sát thất bại, đến thời điểm chính diện đối quyết, hắn chút người này tay là xa xa không đủ. Ba ngày sau đó, Mục Vân đến Đê Ngữ Chi Sâm. Nơi này là Cửu Vĩ Miêu tộc lãnh địa, cũng là tam nguyên giới lớn nhất sâm lâm. Toàn bộ sâm lâm liên miên không biết nhiều thiếu vạn dặm. Trước kia rất nhiều người tới đây đi săn Cửu Vĩ Miêu thiếu nữ, sau đó làm nô lệ bán đi kiếm tiền. Đây khoảng thời gian này đã không ai dám tới đây đi săn, bởi vì hiện tại Cửu Vĩ Miêu tộc không còn là trước kia năm bè bảy mảng cục diện. Thiên Miêu nữ hoàng dùng sức một mình cải biến Cửu Vĩ Miêu tộc cách cục. Hiện tại Cửu Vĩ Miêu tộc bộ lạc, trừ Hắc Nhĩ bộ lạc bên ngoài, những bộ lạc khác đều đã quy thuần thống nhất, hoàn toàn nghe theo Thiên Miêu nữ hoàng hiệu lệnh. Thiên Miêu nữ hoàng cũng hướng ngoại giới phát ra tuyên cáo, cấm bất luận kẻ nào đi săn. Đã biến thành nô lệ Cửu Vĩ Miêu thiếu nữ, nàng cũng phái người từng cách chuộc về. Hiện tại nàng danh vọng chính long, tăng thêm tự thân lại là nhân nguyên bút tự thể chuyển thế, ai cũng không dám đắc tội nàng. Duy nhất còn tại phản kháng chỉ có một cái Hắc Nhĩ bộ lạc. Nghe nói Hắc Nhĩ bộ lạc phía sau có Cửu Đỉnh Thương Hội trèo trống. Cửu Đỉnh Thương Hội để tam chân truyền đệ tử Dương U Thiên đã phát ra 10 vạn lệnh treo giải thưởng, ra 10 vạn kim nguyên châu, thu mua Thiên Miêu nữ hoàng đầu người. Vô Thượng Thần Đế 228 chương 2264 sát thủ công hội. Mục Vân dẫn người tiến nhập sâm lâm. Hắn trực tiếp né tránh tuần tra đệ tử tai mắt, lặng lẽ hốn đi vào. Hắn là sát thủ, không thể công khai thân phận, nhất định phải trong bóng tối hoạt động, lại tùy thời mưu sát đại vu bà. Nếu như bại lộ thân phận, bị đại vu bà biết, lại nghĩ ám sát liền khó. Lặng lẽ hướng phía Hắc Nhĩ bộ lạc lãnh địa tiến đến. Trên đường đi cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đây Đê Ngữ Chi Sâm thực sự quá lớn. Mục Vân tiến lên một ngày, khoảng cách Hắc Nhĩ bộ lạc lãnh địa còn tương đương xa xôi. Màn đêm buông xuống, hắn hạ trại nghỉ ngơi, phái mấy người đệ tử ra ngoài gác đêm để phòng bất trắc. Đến nửa đêm, bỗng nhiên một tiếng còi vang, doanh địa ngoại truyền đến cảnh cáo tín hiệu. Mục Vân lập tức đề phòng, tưởng rằng địch nhân, chính muốn đi xem một chút. Gác đêm đệ tử lại áp lấy một thiếu nữ tiến đến. Cái này là một cái Cửu Vĩ Miêu thiếu nữ, mọc ra nhọn lỗ tai, thân xuyên một bộ nhẹ nhàng giáp da, phác họa ra mỹ lệ tư thái, y phục của nàng cùng giáp da đều vỡ ra, lộ ra da thịt tuyết trắng, thân mang theo thương, đầu tóc rối bời, bộ dáng rất là chật vật. Đại nhân, bắt đến một cách miêu nữ, nàng tự xưng là thiên miêu nữ hoàng thân tín, lọt vào quân địch mai phục, toàn quân bị diệt, nghĩ nhờ chúng ta đi báo tin. Gác đêm đệ tử đem miêu nữ này vứt trên mặt đất, không có một chút thương hương tiếc ngọc bộ dáng. Nhanh lên đi báo tin, nhanh nói cho nữ hoàng xảy ra chuyện. Kia miêu nữ thần sắc khủng hoảng, một mặt hốt hoảng, leo đến Mục Vân bên người, ôm lấy Mục Vân hai chân, tiếng nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở cùng sợ hãi, tựa hồ là gặp cái gì nghiêm trọng đả kích. Mục Vân nói, ngươi chậm một chút nói, đừng hoảng hốt, ta là các ngươi nữ hoàng bằng hữu. Mục Vân ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve kia miêu nữ đầu. Đây người sau cảm xúc đã tiếp cận sụp đổ, không cần nói Mục Vân thế nào an ủi cũng không thấy hiệu quả. Mục Vân nghĩ, xuất ra Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, đem miêu vũ đồng phóng ra. Cái này miêu vũ đồng cũng là cửu vĩ miêu nữ tử. Lúc trước Mục Vân còn không có tiến nhập tam nguyên giới thời điểm, liền đã thu phục miêu vũ đồng. Hiện tại Mục Vân đem miêu vũ đồng phóng xuất, miêu vũ đồng vừa nhìn thấy kia miêu nữ, liền hoảng sợ nói, là ngươi Vũ Tịnh. Ngươi thế nào rồi? Kia miêu nữ nhìn thấy miêu vũ đồng, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hai người bọn họ hiển nhiên là nhận biết. Vũ đồng tỉ tỉ, kia miêu nữ hô to một tiếng, nhào vào miêu vũ đồng trong ngực. Hai nữ chăm chú ôm nhau. Miêu vũ đồng nhìn Mục Vân một ánh mắt, nói, nàng là bằng hữu của ta, gọi miêu vũ tỉnh. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hắn gặp miêu vũ tỉnh cảm xúc đã ổn định lại, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Miêu vũ tỉnh lấy lại bình tĩnh, nói, chúng ta thiên miêu đại quân đã vây khốn đại vu bà. Nàng co đầu rút cổ tại lãnh địa bên trong, diệt vong ngày không xa. Ta phụng mệnh vận chuyển một ít đan dược và thần binh, đi chi viện đại quân. Đây nghĩ không ra nửa đường lọt vào Trương Đại Bảo mai phục. Không chỉ có toàn quân bị diệt, liền đan dược thần binh cũng bị Trương Đại Bảo đoạt đi. Cầu ngươi nhanh lên đi cho nữ hoàng báo tin. Nếu không tiền tuyến cản lương thực, hậu quả khó mà lường được. Trương Đại Bảo. Mục Vân thần sắc khẽ động. Hắn lại xuất phát trước đó, đã cầm tới Hắc Nhĩ Bộ Lạc tin tưởng tình báo. Nghe nói đại vu bà thủ hạ có tam đại hãn tướng, phân biệt gọi Trương Đại Giác, Trương Đại Lương, Trương Đại Bảo. Thực lực của ba người này đều là không thể khinh thường. Miêu Vũ Tịnh, nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới ở đâu? Đột nhiên một trận tiếng hét lớn vang lên, một chi hung hãn đội ngũ từ doanh địa bên ngoài xông vào. Dẫn đầu một người, ngày thường âm lệ hung áp, mũi ưng, mắt tam giác, thân hình thon gầy, trên đầu mọc ra một đôi màu đen lỗ tai mèo. Thủ hạ đệ tử lỗ tai cũng là lông đen nhung nhan sắc. Cái này là Hắc Nhĩ Bộ Lạc tiêu chí, phi thường dễ phân biệt. Trương Đại Bảo đến rồi. Miêu Vũ Tịnh nhìn thấy kia người, lập tức lộ ra thần sắc khủng hoảng, leo đến Mục Vân sau lưng, thân thể run rẩy lên, lộ ra cực kỳ sợ hãi. Mục Vân trong lòng trầm xuống. Hắn doanh địa bên ngoài còn có mấy cái gác đêm đệ tử. Đây Trương Đại Bảo nghênh ngang lại xông tới, xem ra mấy cái kia gác đêm đệ tử đã lọt vào độc thủ của hắn. Ngươi là Mục Vân, ngươi là sát thủ công hội người, ha ha ha, thật sự là xảo. Trương Đại Bảo nhìn thấy Mục Vân, lập tức cười ha hà. Mục Vân một trận kinh ngạc, nghĩ không ra Trương Đại Bảo thế mà nhận ra chính mình, còn biết chính mình là sát thủ công hội người. Trương Đại Bảo nói, ta nhận được tin tức, thiên miêu nữ hoàng ủy thác sát thủ công hội, nghĩ ám sát đại vô bà. Ta coi là lại phái thiên tử để nhất hào sát thủ ra, nghĩ không ra vậy mà phái ngươi cái này phế vật tới. Mục Vân thần sắc chấn động, nhiệm vụ ủy thác sự tình, tin tức nghiêm mật phong tỏa, ngoại giới là không biết. Đây cái này Trương Đại Bảo thế mà rõ như lòng bàn tay. Có gian tế sát thủ công hội bên trong, nhất định có gian tế Mục Vân trong nội tâm. Lập tức cảnh giác lên. Sát thủ công hội bên trong, khẳng định có gian tế. Bằng không mà nói, tin tức không có khả năng truyền đi. Nghe nói trên người ngươi có thiên nguyên kính, địa nguyên thư, thậm chí liền tà đạo chí bảo thiên độc cổ tháp, còn có tiểu minh vương binh khí, đều trên tay ngươi. Ha ha ha. Hiện tại ta muốn phát tài, người khác sợ ngươi, đây ta Trương Đại Bảo lại tuyệt không sợ. Trương Đại Bảo hai mắt lộ ra thần sắc tham lam. Nhìn hắn khí tức, nhiều nhất chỉ là tiểu vị cảnh thánh nhân. Mục Vân tu vi trọn vẹn cao hơn hắn ra một cái cấp độ. Đây hắn thế mà không sợ chút nào. Ngược lại là một mặt phách lối. Tựa hồ trong mắt hắn, Mục Vân đã là một cỗ thi thể. Không biết mùi vị. Chết đi cho ta. Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Nghĩ không ra một cái tiểu vị cảnh thánh nhân, thế mà cũng dám ở trước mặt mình phách lối. Thật sự là vô pháp vô thiên. Hắn vung tay lên, một đạo ngân hà chói mắt khí lưu tuyệt trảm đột nhiên phá xếp mà ra, hướng phía Trương Đại Bảo đánh tới. Trương Đại Bảo chỉ là tiểu vị cảnh thánh nhân, nếu như bị Mục Vân đánh trúng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mắt thấy Trương Đại Bảo liền bị kiếm khí chém chết, đây đột nhiên thân thể của hắn lướt ngang mà ra, trực tiếp thuấn gian di động, tránh thoát Mục Vân tập kích. Thuấn gian di động, Mục Vân con ngươi co rụt lại. Trương Đại Bảo cái này thân pháp, vậy mà là hiếm thấy thuấn gian di động. Ha ha ha. Đầu của ngươi, ta muốn. Chết đi cho ta. Trương Đại Bảo cười ha ha. Thân thể lói lên, giống như ruột mị, trực tiếp thuấn gian di động, phá vỡ hư không hạn chế, trực tiếp vây quanh Mục Vân phía sau lưng, hung hăng một trường, hướng phía Mục Vân phần gáy chém tới. Hắn một trường này mang theo lăng lệ không gian ba động, thuấn gian di động bổ sung lấy không gian pháp tắc. Hắn trường pháp bên trong cũng ẩm chứa không gian pháp tắc ba động. Không phải cái gì nguyên lực khí tức, cũng không phải cái gì man lực, mà là thuần túy không gian pháp tắc. Thuần túy pháp tắc chấn áp, hung hăng chém xuống. Mục Vân tê cả da đầu, dùng mình. Trương Đại Bảo tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng. Thuấn gian di động tốc độ, mắt thường căn bản là không có cách bắt giữ. Hắn liền nhìn đều thấy không rõ lắm. Trương Đại Bảo liền đã nháy mắt xếp tới phía sau hắn, một trường hung hăng chém xuống. Chỉ là Mục Vân dù sao tấn thăng trung vị cảnh về sau, tốc độ phản ứng cũng là phi thường nhanh. Trương Đại Bảo mới vừa vọt đến phía sau hắn, hắn lập tức phát giác được. Lưu Tinh Chiến Hoa đạp mạnh, chính là tránh ra. Vô dụng, tốc độ ngươi lại nhanh cũng không nhanh bằng ta thuấn gian di động. Trương Đại Bảo hắc hắc nhe răng cười lên, thân thể không ngừng thiểm lược, điên cuồng tập sát mà ra. Mục Vân không dám thất lễ, ngưng thần đối đãi, đấu mấy chục hiệp, hắn đều bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ. Nhưng là cái này mấy chục hiệp giao phong, Mục Vân lại là phát hiện cái này Trương Đại Bảo trừ có thể thuấn gian di động bên ngoài không có khác bản lĩnh. Nguyên lai ngươi sẽ chỉ thuấn gian di động, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, chê cười. Mục Vân cười lạnh, đột nhiên tế ra thiên độc cổ tháp, hung hăng trấn áp xuống. Hắn trấn áp địa phương chỉ là không khí, cái gì cũng không có. Nhưng ở hư không bên trong, bỗng nhiên toát ra Trương Đại Bảo thân ảnh. Trương Đại Bảo vừa lúc thuấn gian di động lao ra, vừa vặn bị thiên độc cổ tháp đập trúng. A! Trương Đại Bảo một tiếng hét thảm, lập tức bị thiên độc cổ tháp đập trúng. Toàn thân xương cốt lúp búp bão hưởng, gân cốt kinh mạch nháy mắt vỡ nát, tiên huyết cuồng phúng ra. Làm sao có thể? Trương Đại Bảo ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng, nghĩ không ra Mục Vân lại có thể đập trúng hắn. Mục Vân một mặt lạnh lùng, mặc dù Trương Đại Bảo có thể thuấn gian di động, đây động tác của hắn cũng không phải là không có dấu vết mà tìm kiếm. Đi qua mấy chục hiệp giao phong, Mục Vân đã thăm dò hắn quý tích, có thể dự phán ra vị trí của hắn. chiêu này thiên độc cổ tháp nện xuống đến, vừa vặn dự phán đúng là Trương Đại Bảo vị trí. Trương Đại Bảo lọt vào thiên độc cổ tháp chấn áp, liền thuẫn gian di động đều không xử ra được. Toàn thân xương cốt kinh mạch đều đứt gãy, chỉ còn lại một hơi. Đại nhân, tha mạng, tha mạng sống chết trước mắt. Trương Đại Bảo sắc mặt xám trắng, âm thanh run rẩy, liên tục cầu xin tha thứ, không còn có lúc trước phách lối. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi? Mục Vân cười lạnh. Trương Đại Bảo nói, đại nhân tha mạng, nếu như đại nhân chịu thả ta, ta nguyện ý quy thuận đại nhân. Lại nói cho đại nhân một cái bí mật. Cái gì bí mật? Mục Vân bất động thanh sắc hỏi. Trương Đại Bảo nói, chính là sát thủ công hội bên trong gian tế. Các ngươi sát thủ công hội bên trong có một tên gian tế, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua ta, ta liền nói cho ngươi biết. Chê cười, trong công hội có gian tế, ta tự nhiên sẽ tra, không cần ngươi phiền lòng. Chết đi cho ta! Mục Vân hừ lạnh một tiếng, đại thủ nhất chấn, thiên độc cổ tháp hung hăng nện giết tiếp. Trương Đại Bảo kêu thảm một tiếng, ngay tại chỗ biến thành thịt muối. Mục Vân từ trên người hắn vơ vét đến một bản bí tịch gọi là sát thủ công hội. Bộ này sát thủ công hội là nhị phẩm thánh quyết, cũng không phải kiếm pháp gì, mà là một bộ thân pháp. Thế mà là nhị phẩm thánh quyết, hơn nữa còn là thân pháp loại. Mục Vân một trận đại hỉ. Nhị phẩm thánh quyết, giá trị phi thường lớn. Mà lại, bộ này sát thủ công hội còn là hiếm thấy thân pháp loại thánh quyết. Trương Đại Bảo dám phách lối như vậy cũng là bởi vì hắn luyện thành sát thủ công hội, có thể thuẫn gian di động. Mục Vân tế ra thiên nguyên kính, tổn bổ bí pháp mở ra, tổn rơi tự thân khí huyết, dùng để bổ sung ngộ tính. Ngộ tính của hắn lập tức đạt tới gần như nhị thiên tình trạng. Bộ này sát thủ công hội bí tịch, hắn đọc qua một chút, liền nháy mắt lính ngộ. Thuẫn gian di động, đây quả thực là sát thủ thần ký. Mục Vân trong lòng cuồng hỉ. Lần này giết chết Trương Đại Bảo, thu hoạch khá phong. Học xong sát thủ công hội, về sau hắn liền vô địch, có thể thuẫn gian di động, ai cũng không tổn thương được hắn. Miêu Vũ Tịnh nhìn thấy Trương Đại Bảo chết rồi, lập tức trợn mắt hốc mồm, nghĩ không ra Mục Vân nhẹ nhàng như vậy liền đem Trương Đại Bảo giết chết. Vô Thượng Thần Đế 228 chương 2265 Thiên Thương Phù Văn. Trương Đại Bảo thủ hạ đệ tử nhìn thấy thủ lĩnh đã chết, lập tức tứ tán chạy trốn lái đi. Đây Mục Vân không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Đầm lầy thế giới mở ra, tất cả mọi người bị đầm lầy vũng bùn thôn phệ, hài cốt không còn. Nhìn xem Mục Vân mạnh mẽ như thế thủ đoạn, Miêu Vũ Tịnh cũng là ngây người. Chúng ta trở về đi, ta đi theo ngươi gặp Thiên Miêu Nữ Hoàng. Mục Vân mỉm cười, đem Miêu Vũ Tịnh kéo lên. Hắn hiện tại học xong sát thủ công hội, thực lực lại đề thăng không ít. Đây hắn cũng không có liều lĩnh, mà là quyết định đường cũ trở về. Bởi vì Đại Vu Bà thủ hạ tam đại hãn tướng, xem ra cũng không phải là hạng người bình thường. Trương Đại Bảo hội sát thủ công hội tinh diệu như vậy thánh quyết, nghĩ đến Trương Đại Lương cùng Trương Đại Giác hai người cũng không phải kẻ yếu. Mục Vân dự định tới trước Đạp Thiên Miêu quân lãnh địa, nhìn xem tình huống lại nói. Đến hừng đông thời gian, Mục Vân một đoàn người đến Thiên Miêu quân lãnh địa, Nữ Hoàng Thành. Không hề nghi ngờ, cái này là nhất tòa mới xây thành trì. Ngay cả tường thành đều là mới tinh. Trên mặt mọi người tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Nữ Hoàng Thành bên trong tiểu thương khắp nơi, tửu quán cửa hàng lâm lập, nhất phái phồn hoa náo nhiệt cảnh tượng. Nơi này phòng ốt là dùng tảng đá lũy thế mà thành, tràn ngập thô kệch khí tức. Thời đại chiến tranh hết thảy giản lược, chú trọng hiệu suất cùng thực dụng. Chung quanh phòng ốt cũng không có cái gì xinh đẹp trang trí. Liền nữ hoàng được phủ cũng rất đơn sơ. Nhiều nhất tại cửa ra vào treo hai cái đèn lồng tô điểm một chút. Miêu Vũ Tịnh đứng tại nữ hoàng phủ cửa vào, thần sắc tràn ngập bất an. Mặc dù Trương Đại Bảo đã chết rồi, nhưng nàng lương thảo bị cướp đi, dẫn đến tiền tuyến thiếu lương. Truy cứu tới là muốn chặt đầu. Nàng lo lắng bất an chờ đợi, rốt cuộc nữ hoàng phủ đại môn mở ra, Miêu Tuyên Nghi dẫn người đi ra. Miêu Tuyên Nghi thân xuyên một bộ màu lục giáp trụ, váy ngắn trường kiếm, tư thái nhẹ nhàng, không có cái gì nữ hoàng giá đỡ. Nhưng nàng vừa xuất hiện, tại chỗ hết thầy cửu vĩ miêu tộc người toàn bộ đồng loạt quỳ xuống tới, đồng nói: tham kiến nữ hoàng đại nhân. Mục Vân nhìn xem bực này thật lớn thanh thế, cũng là âm thầm líu lưới. Hắn nhìn xem Miêu Tuyên Nghi, cái này tiểu miêu nữ đã không có trước kia cớ ngây ngô hoạt bát bộ dáng, thần thái phi thường đoan trang. Miêu Tuyên Nghi nhìn thấy Mục Vân, đoan trang biểu lộ rất nhanh liền không có, đôi mắt bên trong tất cả đều là thần sắc kinh ngạc. Mục Vân mỉm cười nói: đã lâu không gặp. Miêu Tuyên Nghi khá có chút chân tay luống cuống, cũng nói: thật đã lâu không gặp. Quỳ trên mặt đất đám người nhìn thấy màn này đều là giật nảy cả mình, nghĩ không ra nguyên lai Mục Vân cùng Miêu Tuyên Nghi là nhận biết, mà lại luôn luôn cao cao tại thượng nữ hoàng đại nhân tại Mục Vân trước mặt còn lộ ra tiểu nữ hài câu nệ tư thái. Mục Vân đáy lòng cũng là sáng tỏ, xem ra lúc trước nhìn thấy Miêu Tuyên Nghi cũng không phải là chân chính Miêu Tuyên Nghi, tiểu nha đầu này cũng rất hội che giấu. Miêu Vũ Tỉnh chấn kinh, nàng vốn đang chờ nữ hoàng trách phạt, nhưng hiện tại xem ra Miêu Tuyên Nghi lực chú ý đã hoàn toàn rơi vào Mục Vân thân bên trên, cũng không có để ý nàng. Ngươi làm sao, ngươi tới rồi? Miêu Tuyên Nghi một mặt thần sắc mừng rỡ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Mục Vân sẽ đến. Đi vào lại nói: người ở đây quá nhiều, không phải nói chuyện địa phương. Tốt, ngươi nhanh lên tiến đến. Miêu Tuyên Nghi gương mặt xinh đẹp đỏ lên, nếu như không phải chung quanh có nhiều người như vậy nhìn xem, nàng đã sớm đi lên kéo lại Mục Vân cánh tay, tự mình dẫn hắn vào nhà. Hai người một trước một sau tiến nhập nữ hoàng phủ bên trong. Miêu Tuyên Nghi ra lệnh: tất cả mọi người đi ra ngoài cho ta, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép vào đến. Đám người cuống quýt lui ra ngoài, đều là sợ không được đầu. Nữ hoàng phủ bên trong chỉ còn lại Mục Vân cùng Miêu Tuyên Nghi hai người. Mục Vân cười ha ha một tiếng, nói: nữ hoàng đại nhân thật lớn khí phái. Miêu Tuyên Nghi dối ra lưới đầu, lại khôi phục trước kia cố hoạt bát bộ dáng, không còn có một tia nữ hoàng đoan trang, nói: đừng chê cười ta, ta là người như thế nào, ngươi còn không biết à? Mục Vân nói: ta biết, ngươi là nhân nguyên bút tự thể chuyển thế, ngươi quyết tâm muốn nghịch thiên cải mệnh, cải biên toàn bộ cửu vĩ miêu tộc cách cục, xông ra một phen vạn cổ hiển hách bá nghiệp, ngươi thật sự làm đến. Ngoại giới lưu truyền rất nhiều ngươi truyền thuyết. Mục Vân ngữ khí tràn ngập tán thưởng. Dù sao Miêu Tuyên Nghi là thật sự lực kéo cuồng lan, dùng sức một mình cải biến cửu vĩ miêu tộc hỗn loạn cách cục. Nếu như không có nàng, Đê Ngữ Chi Sâm còn là một cách mặt người đi săn địa phương. Miêu Tuyên Nghi nghe Mục Vân khích lệ, sắc mặt cũng hơi hơi đỏ lên, nói: ta cũng không nghĩ ra thuận lợi như vậy. Ban đầu ở Thiên Độc Cổ Tháp, ngươi phân cho ta không ít kim nguyên châu, lại thêm huyền băng thủy ta cũng bán đi, kiếm được không ít tiền. Ta dựa vào số tiền kia chiêu binh mãi mã, may mắn phía dưới rốt cuộc có nay thiên địa bàn. Mục Vân khẽ nhíu mày, nói: liền điểm kia tiền không đủ chiêu binh mãi mã a? Miêu Tuyên Nghi nói: khoản tiền kia chỉ đủ bán 50 bộ khôi giáp. Ta dùng 50 bộ khôi giáp khởi binh, có thể có hôm nay, thực sự là vận khí. Mục Vân bất động thanh sắc. Miêu Tuyên Nghi có thể đặt xuống cái này bao lớn một khối địa bàn, phía sau khẳng định có người duy trì, chỉ là không biết người kia là ai. Miêu Tuyên Nghi nói: hiện tại toàn bộ cửu vĩ miêu tục chỉ có Hắc Nhĩ Bộ Lạc còn tại phản kháng. Ta đã ủy thác sát thủ công hội để bọn hắn đi hỗ trợ giết chết Đại Vu Bà. Chỉ cần Đại Vu Bà chết một lần, vậy liền dễ làm. Đây sát thủ công hội bên kia còn không có tin tức truyền tới. Không biết bọn hắn có chịu hay không tiếp cái này nhiệm vụ. Mục Vân xuất ra sát thủ công hội lệnh bài, đưa cho Miêu Tuyền Nghi, cười nói: ta chính là sát thủ công hội người, nhiệm vụ lần này từ ta phụ trách. Cái gì, ngươi chừng nào thì gia nhập sát thủ công hội? Miêu Tuyên Nghi giật nảy cả mình, hoàn toàn không nghĩ tới làm nhiệm vụ người, thế mà lại là Mục Vân. Mục Vân nói rất dài dòng: ngươi cái này tình huống như thế nào? Miêu Tuyên Nghi một mặt mừng rỡ nói: đã ngươi chịu hỗ trợ, kia cũng quá hào. Mục Vân thực lực nàng tự nhiên là rất rõ ràng, ta bên này tình huống có chút không ổn. Đại Vu bà cầm tới một tờ địa nguyên thư, mà lại phía sau lại có Dương Thiên duy trì. Nếu như chính diện đánh lên, ta coi như có thể thắng, cũng muốn trả một cái giá thật lớn. Miêu Tuyên Nghi có chút lo lắng, địa nguyên thư cũng coi như, mấu chốt là Đại Vu bà phía sau có Dương Thiên duy trì. Dương Thiên, cửu đỉnh thương hội đệ tam chân truyền đệ tử, là nhất tên cường hoành nhị cấp cổ trận sư. Cửu đỉnh thương hội bên trong, luận trận pháp thực lực, Dương Vũ Thiên lợi hại nhất. Liền xem như đệ nhất chân truyền đệ tử Hảo Thiên Đại Thánh, riêng lấy trận pháp mà nói, cũng so ra kém Dương Vũ Thiên. Dương Vũ Thiên trận pháp chi đạo thật là lợi hại. Hắn thay Đại Vu bà bày trận, ngạnh sinh sinh ngăn trở ta Thiên Miêu quân tấn công mạnh. Ta hiện tại cũng không có cách nào ngạnh công đi vào. Nếu không tổn thất quá lớn, ta chỉ nghĩ mời sát thủ công hội xuất thủ, hỗ trợ giải quyết hết Đại Vu bà. Bắt sặc trước mắt vua. Chỉ cần Đại Vu bà chết đi, sự tình liền có thể thuận lợi giải quyết. Miêu Tuyên Nghi nhìn xem Mục Vân, trong hai tròng mắt tràn ngập sùng bái cùng lòng tin. Lần này có ngươi xuất thủ, vậy ta cứ yên tâm. Đại Vu bà chết chắc. Mục Vân cười khổ một tiếng, nói: trước đừng đem lại nói đầy, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Nghe nói Đại Vu bà thủ hạ tam đại hãn tướng đều không phải hạng người bình thường. Miêu Tuyên Nghi gật gật đầu, nói: u, vinh, quy, quy, mơ. Muốn giết Đại Vu bà, trước hết diệt trừ ba người này. Mục Vân nói: hiện tại Trương Đại Bảo đã chết, còn thừa lại Trương Đại Lương cùng Trương Đại Giác. Miêu Tuyên Nghi nói: Trương Đại Giác là Đại Vu bà thiếp thân thị vệ, hắn không có khả năng ra chịu chết. Đây Trương Đại Lương, theo ta được biết, hắn chuẩn bị dẫn người ra cướp đoạt thiên thương phù văn. Nghe được Trương Đại Bảo đã chết tin tức, Miêu Tuyên Nghi trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Thiên thương phù văn, Mục Vân ngẩn người. Hắn còn không có nghe qua cái gì thiên thương phù văn. Phù văn là luyện khí quán ma về sau sinh ra đặc thù đường vân, nắm giữ phi thường cường đại thuộc tính. Phù văn chi đạo hết thầy có 6 loại, phân biệt là thiên thương, thiên thuẫn, thiên liệt, thiên huyết, thiên nguyên, thiên thánh. Lục đại phù văn bên trong, dùng thiên thương phù văn đặc thù nhất. Loại này phù văn mang theo khủng bố già yếu chi lực, quán ma sau hiện ra, binh khí pháp bảo đều muốn lọt vào già yếu nguyền rủa, biến thành sắt vụn, vô pháp tồn tại. Cho nên trên đời có 6 loại phù văn, nhưng chỉ có ngũ đại ma khí. Cũng là bởi vì thiên thương phù văn quá đặc thù, vô pháp tồn tại tại binh khí phía trên. Thì ra là thế. Mục Vân bừng tỉnh đại ngộ. Hắn giết chết tiểu Minh Vương về sau, cầm tới Minh Vương kiếm, trên thân kiếm có thiên liệt phù văn. Cái này thiên liệt phù văn mặc dù lợi hại, đây nếu như luận đặc thù, còn là thiên thương phù văn đặc thù nhất. Thiên thương phù văn mang theo già yếu nguyện rùa. Thế gian này nguyện rùa, dùng già yếu nguyện rùa lợi hại nhất. Thế giới này kinh khủng nhất trừng phạt chính là dài đằng đẵng. Già yếu nguyền rủa thả ra ngoài, liền thiên địa đều muốn trở nên tang thương già yếu, đừng nói là người. Gần nhất ta nghịch thiên cải mệnh, khí thế như hồng. Đây tự thân khí vận cuối cùng chưa đủ, lại rước lấy thiên thương phù văn giáng lâm, đại họa lâm đầu. Miêu Tuyên Nhi thở dài một tiếng, nói: loại này phủ văn một ngày mất khống chế, kia thật là yếu địa lão thiên hoang. Chỉ sợ ta cửu vĩ miêu tộc toàn bộ xâm lâm đều muốn già yếu chết đi, hóa thành sa mạc. Cho nên ta đã phái người ra ngoài chuẩn bị cướp đoạt thiên thương phù văn. Mục Vân nói: thiên thương phù văn giáng lâm cái này bao lớn tin tức, sợ rằng sẽ rước lấy không ít người tới tranh đoạt. Miêu Tuyên Nhi nói: ta đã phong tỏa tin tức, bên ngoài không ai biết. Đây đại vu bà là không gạt được, nàng khẳng định hội phái Trương Đại Lương ra cướp đoạt. Nếu như nàng có thể cướp được thiên thương phù văn, nàng liền có thể tuyệt địa lật bàn. Một cái già yếu nguyền rùa trấn áp xuống, ta liền muốn biến thành lão thái bà rồi. Mục Vân nhìn xem nàng thanh lệ gương mặt xinh đẹp, cười nói: yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi biến thành lão thái bà. Miêu Tuyên Nhi hì hì cười một tiếng, nói: vậy là tốt rồi, ta điều ít nhân thủ cho ngươi. Ngươi tương lai xuất phát, nhất định muốn cướp được thiên thương phù văn. Nếu bị đại vu bà cướp đi, vậy chúng ta liền xong đời rồi. Mục Vân nhẹ gật đầu: trong truyền thuyết thiên thương phù văn, hắn cũng muốn đi xem một chút. Thiên thương phù văn, già yếu nguyền rùa, giữa thiên địa cường đại nhất nguyền rùa, dài đằng đẵng, thương hải tang điền. Khi thiên địa biến lão, làm thương hải khô cạn, chính là thế giới hủy diệt thời điểm. Thiên thương phù văn trên thế gian phiêu đẵng, đây lần này giáng lâm đến cửu vĩ miêu tộc địa bàn, khả năng thật cùng Miêu Tuyên Nhi có quan hệ. Miêu Tuyên Nhi thế như trẻ tre, cơ hồ thống nhất toàn bộ cửu vĩ miêu địa bàn. Nhưng nàng trung quy là một thiếu nữ, tự thân khí vẫn chưa đủ, khó mà đảm đương như thế chức trách lớn. Cho nên trêu chọc thiên thương phủ văn, vận rủi giáng lâm. Đương nhiên, khí vận mà nói, tư vô mờ mịt, loại thuyết pháp này cũng không có cái gì thực tế căn cứ. Dù sao tình huống hiện tại là thiên thương phù văn hàng lâm xuống, Miêu Tuyên Nghi nghĩ đoạt, đại vu bà cũng muốn đoạt. Ai cướp được, người đó là trận chiến tranh này người thắng. Vô Thượng Thần Đế 228 chương 2266 Bạch Cô Thành. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân dẫn đội xuất phát, thủ hạ khoảng chừng hơn 100 người. Hắn mang tới sát thủ công hội đệ tử, toàn bộ ngụy trang thành cửu vĩ miêu đệ tử, cũng xen lẫn trong đội ngũ bên trong. Miêu Vũ Tỉnh cùng Miêu Vũ Đồng cũng đi theo ra. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng phía Đê Ngữ Chi Sâm bắc bộ Bỉ Ngạn chỗ tiến đến. Bỉ Ngạn chỗ là Đê Ngữ Chi Sâm nhất chỗ chứ danh địa phương, nơi đó mọc đầy Bỉ Ngạn thần hoa, cho nên gọi tên. Cửu vĩ miêu tộc có cái truyền thống, người chết mất về sau đều muốn táng tại Bỉ Ngạn chỗ, khẩn cầu thoát ly khổ hải, đến Bỉ Ngạn. Mà tại Mục Vân đi tới Bỉ Ngạn chỗ trên đường, có một chi đội ngũ cũng đang nhanh chóng tới gần. Chi đội ngũ này chính là đại vu bà phái ra, từ Trương Đại Lương mang lính. Trương Đại Lương ngày thường chất phác trung thực, sắc mặt khổ ba ba, phảng phất một cái mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời nông dân. Bên hông còn mang theo một thanh đao bổ củi, thế nào nhìn đều là phổ thông nông phu, hoàn toàn không giống như là rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân vật. Phía sau hắn đi theo một chi đội ngũ tinh nhuệ, đều là mặc áo giáp, cầm binh khí, đằng đằng sát khí, bộ dáng so hắn bưu hãn nhiều. Trương đại nhân, chúng ta có thể cướp được thiên thương phù văn sao? Thiên miêu nữ hoàng bên kia khẳng định cũng sẽ phái người ra. Một cách đệ tử hỏi. Không biết a, không giành được cũng không có cách, đến thời điểm chặt điểm củi trở về giao nộp, nghĩ đến vu bà đại nhân cũng sẽ không trách tội. Trương Đại Lương lộ ra lão nông phu nụ cười hòa ái, xuất ra đao bổ củi, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hắn cách này mang củi đao phát ra một tia cực kỳ lăng lệ phong mang. Nghe đến lời này, đệ tử kia lại là rụt cổ một cái, lộ ra thập phần e ngại. Một ngày sau đó, Mục Vân đến Bỉ Ngạn chỗ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa bên trên phủ kín trắng thuần đóa hoa, Cái này là một mảng lớn liên miên vô tận biển hoa. Những này hoa chính là bỉ ngạn hoa, cũng gọi đồ mị. Trường Phong quét, trong không khí đầy là đồ mị hương hoa. Nơi này cũng là cửu vĩ miêu tộc sau khi chết nơi chôn cất. Biển hoa phiêu hương là bởi vì dưới nền đất chôn giấu lấy vô số hài cốt. Đương nhiên, Mục Vân nhãn bên trong cũng không nhìn thấy cái gì hài cốt, chỉ thấy liên miên biển hoa, vô tận thế giới màu trắng. Hắn dẫn đội bước vào trong biển hoa, đi không có mấy bước, thiên thượng bỗng nhiên vang lên nói đạo phong thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, hơn 10 đạo bóng người từng cách đứng vững. Ta chính là Bách Luyện Sơn Trang trưởng lão Bạch Cô Thành. Nơi đây sẽ có gì bảo xuất thế? Các ngươi nhanh chóng rời đi, không muốn quấy rối. Nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Một người mặc thanh bào lão giả, thái độ kiêu căng, to gió thanh âm tại thiên không vang lên. Bạch Cô Thành Mục Vân hơi kinh hãi. Nghe nói Bách Luyện Sơn Trang có tứ đại trưởng lão. Cái này Bạch Cô Thành xếp hạng đệ tứ, là thánh nhân cực vị cảnh cao thủ, phi thường lợi hại. Bạch Cô Thành làm sao lại tới đây? Mục Vân một trận kinh ngạc. Miêu Tuyên Nhi không phải nói tin tức phong tỏa sao? Nhưng hiện tại xem ra Bạch Cô Thành rõ ràng là hướng về phía Thiên Thương Phù Văn đến. Bạch tiền bối, nơi này là cửu vĩ miêu tộc địa bàn, ngươi tự tiện bước vào chỉ sợ không ổn đâu. Mục Vân bất động thanh sắc, hướng phía Bạch Cô Thành chắp tay. Thánh nhân cực vị cảnh cao thủ, hắn cũng không muốn lung tung đắc tội. Ta Bạch Cô Thành tung hoành vạn dặm, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Mấy cái tiểu miêu yêu, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản ta Bạch Cô Thành? Một mặt ngạo khí. Chung quanh cửu vĩ miêu các đệ tử nghe được, đều là một trận tức giận. Miêu Vũ Tĩnh đứng dậy quát, nơi nào đến lão già hom hẻm, cút ra ngoài cho ta. Nghe vậy, Bạch Cô Thành trên mặt lộ ra tức giận, nói, lớn mật, xem ra không cho các ngươi một chút giáo huấn. Các ngươi là không biết ta Bạch Cô Thành lợi hại. Bạch Cô Thành mười mấy người đồng loạt từ trên trời hạ xuống tới. Hắn vung tay lên, thủ hạ đệ tử cầm kiếm xông ra, khí thế lăng lệ chi cực. Miêu Vũ Tĩnh hừ một tiếng, muốn xuất thủ. Mục Vân ngăn lại nàng, nói, để cho ta tới đi. Hắn phất phất tay, 10 cây sát thủ bay lượn mà ra. Những sát thủ này đều là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Bọn hắn động tác đều nhịp, thậm chí liền hô hấp tiết tấu đều có một cỗ vi diệu hô ứng. Mười mấy người hợp thành một tuyến, cùng nhau rút ra truy thủ, giống chém dưa thái rau như thế, nháy mắt đem Bạch Cô Thành thủ hạ đệ tử toàn bộ giết chết. Không có một tia phát ra tiếng gào thảm thiết đến. Những sát thủ này động tác đều rất thẳng thắn, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp dùng hữu hiệu nhất xuất phương thức cắt mất địch nhân yết hầu, một điểm dư thừa mánh khóe đều không có. Xuất thủ phải nhất kích tất sát, một đao mất mạng. Đây không phải chiến đấu đấu pháp, cái này là giết người đấu pháp. Xuất thủ thuần túy là vì giết người. Mục Vân nhìn xem thủ hạ các đệ tử động tác, đều là cảm thấy có gật đầu ra tóc nha. Nếu như là đơn đả độc đấu, hắn có thể nhẹ nhóm đối phó. Đây nếu như số lớn sát thủ xông tới, hắn đều muốn đau đầu. Đây vẫn chỉ là Hoàng Tử Doanh sát thủ. Nếu là đổi lại Huyền Tử Doanh, Địa Tử Doanh, thậm chí Thiên Tử Doanh, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Không đúng, các ngươi là sát thủ, là sát thủ công hội người. Bạch Cô Thành ánh mắt độc ác, một chút nhìn ra, cái này thuần túy thủ pháp chỉ có thể là sát thủ công hội. Một đám sát thủ mặt không đổi sắc, yêu nguyên tay cầm truy thủ, lạnh lùng được giống như cơ khí, hơi điều chỉnh một chút hô hấp, lập tức hướng phía Bạch Cô Thành phóng đi. Không muốn đi trở về. Mục Vân thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, hắn không muốn để người đi chịu chết. Mặc dù những sát thủ này kỹ nghệ có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đây cảnh giới chênh lệch thật lớn, không phải tốt như vậy bù đắp. Bọn hắn tuyệt đối không phải là Bạch Cô Thành địch thủ. 10 cái sát thủ nghe được hiệu lệnh, lập tức đứng vững bước chân, sau đó phi thân rút lui, động tác yêu nguyên đều nhịp. Dám ở mí mắt ta bên dưới giết người, toàn bộ chết đi cho ta. Bạch Cô Thành hừ lạnh một tiếng, cướp thân bổ nhào mà đến, tay phải hơi nắm khép, hóa thành ưng trảo bộ dáng, hung hăng tập sát mà ra. Mục Vân rút ra Minh Vương kiếm, một vòng huy hoàng kiếm quang phóng lên tận trời. Hắn nhất kiếm vung ra, hướng phía Bạch Cô Thành chém tới. Bạch Cô Thành không tránh không né, móng vuốt khẽ vồ thân kiếm, cong ngón búng ra, một cỗ cự lực đánh vào trên thân kiếm. Mục Vân thoáng chốc ở giữa cảm thấy hổ khẩu run lên, trường kiếm cơ hồ muốn rời tay bay ra. Thánh nhân cực vị cảnh cao thủ, ngón tay đạn một chút, bắn ra lực lượng đều là phi thường khủng bố. Cùng Ôn Hoàng Tô Diêm bất đồng, Tô Diêm lợi hại là dựa vào nguyền rủa cùng chiêu thức lợi hại. Đây Bạch Cô Thành lĩnh hội cực vị cảnh không biết nhiều thiếu vạn năm. Tu vi của hắn quả thực là lô hỏa thuần thanh. Sự lợi hại của hắn là khí tức cùng lực lượng cường hoành, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao khí thế bạo phát đi ra. A, cái này là Minh Vương kiếm, tiểu Minh Vương binh khí làm sao lại rơi trên tay ngươi? Bạch Cô Thành hơi kinh hãi. Minh Vương kiếm bổ sung thiên liệt phù văn, nắm giữ cực kỳ cường hãn phá sát chi uy. Đáng tiếc, ngươi tu vi quá yếu, không phát huy ra Minh Vương kiếm lợi hại. Đưa cho ta đi. Bạch Cô Thành lại lần nữa ra tay, hướng phía Mục Vân thủ đoạn chộp tới, muốn cướp đoạt Minh Vương kiếm. Sát thủ công hội Mục Vân đột nhiên thi triển thân pháp, toàn bộ người thuấn gian di động, hoàn toàn biến mất. Tiếp theo sát, Mục Vân thân ảnh xuất hiện sau lưng Bạch Cô Thành, hung hăng nhất kiếm chém ra. Cái này nhất kiếm bổ sung lấy không gian pháp tắc lực lượng, thuần túy mà cường đại, hung mãnh vô song. Mũi kiếm vạch phá không khí, phát ra bén nhọn gào thét. Cái gì? Bạch Cô Thành quá sợ hãi, nghĩ không ra Mục Vân thế mà có thể thuấn gian di động. Lần này nổi lên biến cố, hắn căn bản không có mảy may phòng bị, mắt thấy là phải bị Mục Vân nhất kiếm chém giết. Mà ở cái này nhìn cân treo sợi tóc quan khẩu, hắn hai đầu gối ngã vặt, quỳ trên mặt đất, sau đó chật vật lăn lộn ra ngoài. Mũi kiếm từ đỉnh đầu hắn lướt qua, kém chút liền muốn chém đứt đầu của hắn. Mục Vân trong lòng vui mừng, cái này sát thủ công hội không hổ là nhất lưu thân pháp. Hắn đột nhiên thi triển đi ra, liền đánh Bạch Cô Thành một cách trở tay không kịp. Bạch Cô Thành ngã xuống đất lăn lộn tránh đi, chật vật vạn phần bò lên, thân còn có thể lấy cây cỏ cánh hoa mảnh vụn, bộ dáng phi thường quấn bách. Đáng ghét tiểu tử! Bạch Cô Thành nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận, nghĩ không ra hắn đường đường một cái cực vị cảnh cao thủ lại bị Mục Vân làm cho chật vật như thế. Dựa vào điểm thân pháp trò vặt liền muốn lừa gạt ta, không khỏi quá mức ngây thơ. Cho ta nạp mạng đi! Bạch Cô Thành gầm thét một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm. Hắn thanh kiếm này vừa ra khỏi vỏ liền bộc phát ra thao thiên phong mang, khí thế điên cuồng đến vô pháp vô thiên tình trạng. Thập đại danh kiếm, Hoàng Thành kiếm, Mục Vân lấy làm kinh hãi. Bạch Cô Thành thanh kiếm này chính là tam nguyên giới thập đại danh kiếm một trong. Hoàng Thành kiếm cùng Minh Vương kiếm bất đồng, thập đại danh kiếm là thật sự thần binh lợi khí, không phải dựa vào phù văn lợi hại. Thập đại danh kiếm cũng không có bất luận cái gì phù văn gia trì, chính là thuần túy kiếm khí. Mỗi một thanh kiếm đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực, có thể chết ở ta Hoàng Thành kiếm hạ, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Bạch Cô Thành hừ lạnh một tiếng, đạn kiếm bay ra, quát, kiếm khí mênh mông, lạc kiếm khai Hoàng Thành. Hắn thân kiếm bay lên không trung, sau đó rơi trên mặt đất. Mênh mông kiếm khí phảng phất như thủy triều trải rộng ra, đem Mục Vân bao bọc vây quanh. Cố này kiếm khí cũng không giết người chu tâm, mà là mênh mông vô biên, phảng phất đế hoàng khí tức không ngừng lan tràn ra ngoài, cuối cùng hình thành nhất tòa cung thành. Cái này tòa kiếm khí cung thành đem Mục Vân vây khốn, trận trận to lớn uy áp hung hăng thả ra ngoài. Cố uy áp này mang theo đế hoàng chi uy. Mục Vân người tại kiếm khí cung thành bên trong, phảng phất có nhất loại cảm giác, chính mình là một cái hèn mọn sâu kiến, mà Bạch Cô Thành là một tôn thông thiên đại đế. Tại kiếm khí cung thành trấn áp xuống, Mục Vân thân không có bất luận cái gì vết thương, cũng không có chảy máu. Đây hồn phách của hắn lọt vào nghiêm trọng áp bách, lập tức có loại hồn phi phách tán cảm giác, cơ hồ muốn thổ huyết. Hoàng Thành kiếm, thập đại danh kiếm xếp hạng đệ thập. Thanh kiếm này không giết người, không chu tấm, không nhuốm máu, chỉ là dùng thao thiên đế hoàng uy áp đem người hồn phách trực tiếp nghiền nát. Đến cuối cùng, người chết mất thời điểm, thi thể còn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có một tia vết thương. Đế hoàng giết người chưa từng gặp huyết, một ánh mắt xuống dưới là có thể đem người dọa đến sợ đến vỡ mật, hồn phi phách tán. Mà Mục Vân cũng lọt vào kiếm khí cung thành phong tỏa, liền thuấn gian di động đều không thể sử dụng. A, tiểu tử này thế nào còn chưa có chết? Bạch Cô Thành âm thầm kinh dị. Hắn Hoàng Thành kiếm khí tức bộc phát ra đi, liền xem như đại vị cảnh thánh nhân đều muốn hồn phi phách tán. Nhưng là Mục Vân còn tại chống đỡ lấy. May mắn ta đi qua sinh tử bí các, không phải vậy liền phiền phức. Mục Vân gạt ra mỉm cười. Thánh nhân cực vị cảnh cao thủ, quả nhiên lợi hại. Cái này Bạch Cô Thành còn có một thanh Hoàng Thành kiếm, đế hoàng khí tức chấn áp, cho hắn hồn phách tạo thành áp lực cực lớn. May mắn hắn đi sinh tử bí các lịch luyện qua, hồn phách cường độ xa so với thường nhân lợi hại. Cái này đem Hoàng Thành kiếm còn khốn bất tử hắn. Vô Thượng Thần Đế 228 chương 2267 phù văn xuất thế, ta liền không tin khốn không chết ngươi tiểu tử này. Bạch Cô Thành sầm mặt lại, trong đầu hồn phách thiêu đốt, một cỗ minh mông khí tức lan tràn ra. Hắn Hoàng Thành kiếm phảng phất là sống lại, có hồn có phách, phóng xuất ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng trấn áp Mục Vân. Kiếm khách một đường tại kiếm giới về sau, còn có kiếm hồn, kiếm phách, kiếm thể ba đại cảnh giới. Mà Bạch Cô Thành khí tức rõ ràng đã đạt tới cao cấp kiếm phách cảnh giới. Tại kiếm khách một đường bên trên, Mục Vân cũng tiến bộ dũng mãnh, ngưng tụ sơ cấp kiếm phách. Đây cùng Bạch Cô Thành so sánh, rõ ràng còn có không ít chênh lệch. Ta đã cô đọng cao cấp kiếm phách, ta kiếm không phải ngươi có thể ngăn cản. Bạch Cô Thành từng đạo khí tức quán trú trên Hoàng Thành kiếm, cả thanh kiếm thánh quang minh mông, đế hoàng khí tức rộng rãi vô biên, hung hăng bao phủ Mục Vân. Mục Vân cắn răng, toàn thân khí huyết sôi sục, hắn nắm chặt Minh Vương kiếm, đem tự thân khí huyết điên cuồng quán trú đến Minh Vương kiếm phía trên. Cả thanh Minh Vương kiếm bộc phát ra chói mắt huyết mang, cuồng bạo khí huyết đang thiêu đốt, huyễn hóa ra một con rồng bộ dáng. Huyền Thiên Thăng Long Trảm, phá cho ta! Mục Vân hét lớn một tiếng, nhất kiếm điên cuồng chém mà ra. Chỉ gặp một vòng thăng long kiếm khí gào thét lên chém giết mà ra. Phịch một tiếng, trực tiếp đem kiếm khí cung thành phá hủy. Ông, Hoàng Thành kiếm phát ra một tiếng rên rỉ, hóa thành lưu quang trở lại Bạch Cô Thành trong tay. Không có khả năng, ngươi thế mà có thể phá mất kiếm khí của ta! Bạch Cô Thành một trận chấn kinh. Luận chất liệu, hắn Hoàng Thành kiếm là thập đại danh kiếm, Minh Vương kiếm là ngũ đại ma khí, hai người khó phân trên dưới. Mà hắn đã ngưng luyện ra cao cấp kiếm phách, Mục Vân kiếm phách chỉ là sơ cấp. Đây Mục Vân ngang nhiên nhất kiếm lại trực tiếp phá sát mà ra. Huyết khí thật hùng, hồn khí huyết Bạch Cô Thành kinh ngạc không thôi. Hắn cảm thấy Mục Vân khí huyết trên người hùng hồn đến vô pháp vô thiên tình trạng. Kia dư thừa khí huyết trùng trùng điệp điệp, so hắn còn muốn cường hoành hơn. Thọ mệnh, Mục Vân thọ mệnh khẳng định đạt tới 100 vạn năm. Bằng không mà nói, tuyệt đối không có khả năng nắm giữ cái này hùng hồn khí huyết. Thọ mệnh không chỉ là sinh mệnh chiều dài đơn giản như vậy, còn đại biểu cho khí huyết căn cơ, gân cốt nội tình. Mục Vân có như thế dư thừa khí huyết, đều là bởi vì tuổi thọ của hắn lâu dài vô cùng, đạt tới khủng bố 100 vạn năm. Bạch Cô Thành thân là cực vị cảnh thánh nhân, thọ mệnh cũng không tới 100 vạn năm, nhiều nhất 90 vạn. Đây Mục Vân một cách trung vị cảnh thánh nhân, thọ mệnh thế mà so hắn còn rất dài, quả thực là không thể tưởng tượng. Thọ mệnh càng dài, khí huyết càng đủ. Tại điên cuồng như vậy khí huyết quán chú, Mục Vân trong tay Minh Vương kiếm cũng là bộc phát ra kinh thiên phong mang. Tiểu tử này hiện tại nhất định phải giết chết, nếu không hậu hoạn vô tận. Bạch Cô Thành đôi mắt lướt qua sát cơ. Mặc dù Mục Vân rất lợi hại, đây hắn dù sao cũng là cực vị cảnh thánh nhân, có rất nhiều cường hoành thủ đoạn, cũng không sợ hãi Mục Vân. Hô Bạch Cô Thành chính muốn ra tay, đây đột nhiên nơi xa truyền đến một trận gió âm thanh. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp phương xa chân trời toát ra một cỗ bạch quang chói mắt. Cỗ này bạch quang là như thế lóa mắt, nhưng lại tràn ngập già yếu tang thương khí tức. Bạch quang càn quét mà qua, cả thiên không cũng biến thành già yếu, mất đi thần thái, một mảnh suy sụp tinh thần. Thiên Thương Phù, Văn Thiên Thương Phù văn xuất thế. Bạch Cô Thành thấy thế, lập tức lộ ra thần sắc kích động. Thiên Thương Phù văn, kia chính là Thiên Thương Phù văn. Cho dù cách xa nhau xa như vậy, hắn cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt già yếu khí tức. Kia thật là dài đằng đẵng, thương hải tang điền, phảng phất chư thiên vạn giới, hết thảy đủ loại, tại cỗ này già yếu khí tức xâm nhập hạ, đều muốn mục nát thành tro. Thiên địa ở giữa có lục đại phù văn, Thiên Thương Phù văn là đặc thù nhất tồn tại. Loại này phù văn đản sinh ra về sau, liền có thể thu nạp chư thiên vạn giới già yếu tử khí. Hoa thảo héo tàn, cây cối khô héo, người mệnh cũ chết, sinh ra đủ loại khí tức, Thiên Thương Phù văn đều có thể hấp thu. Nếu như có thể luyện hóa Thiên Thương Phù văn, đủ để tại tam nguyên giới hùng bá một phương. Chỉ cần ta luyện hóa Thiên Thương Phù văn, ta liền có thể đột phá cực vị cảnh, tấn thăng đại thánh, thành vì tề thiên tồn tại. Bạch Cô Thành đôi mắt bên trong bộc phát thần thái, cũng mặc kệ Mục Vân, hướng thẳng đến phía trước bay đi. Hắn muốn cướp đoạt Thiên Thương Phù văn, chỉ cần Thiên Thương Phù văn cướp đến tay, hắn một cái già yếu nguyền rủa xuống dưới, Mục Vân 100 vạn năm thọ mệnh đều muốn dầu hết đèn tắt, già yếu mà chết. Bạch Cô Thành tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Mục Vân mặc dù biết thuấn gian di động, đây vừa mới học được, chỉ có thể trong lúc chiến đấu tránh chuyển xê dịch, còn không thể dùng đến đi đường, cho nên hắn cũng đuổi không kịp Bạch Cô Thành. Cái này Bạch Cô Thành đến cùng là từ đâu được đến tin tức, thế mà biết Thiên Thương Phù văn giáng lâm. Mục Vân nhíu nhíu mày. Phải biết, Miêu Tuyên Nghi đã phong tỏa tin tức, ngoại giới cũng không biết Thiên Thương Phù văn giáng lâm, nhưng vẫn là không thể gạt được Bạch Cô Thành. Chẳng lẽ nói Cửu Vĩ Miêu tộc cũng giống Sát Thủ Công Hội như thế, có gian tế tồn tại? Chúng ta cũng nhanh lên một chút đi. Mục Vân lấy lại bình tĩnh, cũng không nghĩ nhiều nữa, lập tức dẫn người chạy về phía trước đi. Bạch Cô Thành dẫn đầu đuổi tới Thiên Thương Phù văn giáng lâm địa phương, chỉ gặp hư không bên trong in một đạo to lớn phù văn, chính là một cái to lớn chết chữ. Chung quanh có rất nhiều huyền ảo hoa văn phức tạp, toàn thân hiện ra ngân quang, không ngừng phóng xuất ra mãnh liệt già yếu nguyền rủa. Phương viên trong vòng 10 dặm, hết thảy hoa thảo cùng chim thú toàn bộ già yếu mà chết, không có bất luận cái gì khả năng sống sót. Thiên Thương Phù văn già yếu khí tức tràn ngập ra đi, cả thiên không đô lão âm u đầy tử khí bộ dáng, đám mây có vẻ bệnh mất đi nhan sắc. Cỗ này già yếu khí tức tác động đến 10 dặm phương viên, nhưng ở ngoài 10 dặm thế giới lại là biển hoa thanh thúy tươi tốt, sinh cơ rạc rào, sinh cùng tử xen lẫn, hình thành một bức phi thường hùng vĩ hình ảnh. Bạch Cô Thành nhìn xem thiên thương phù văn, quả thực là lệ nóng doanh tròng, kích động nói: sáng nghe đạo, tịch khả tử hĩ, ta Bạch Cô Thành sinh thời thế mà có thể nhìn thấy trong thiên địa này lợi hại nhất nguyền rủa, đời này không uổng công. Hắn nói chuyện ở giữa, có mấy chục đạo thân ảnh từng cách bay tới, đều là Bách Luyện Sơn Trang đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Cô Thành đều cung kính hô: tham kiến trưởng lão. U V K W W M. Bạch Cô Thành khẽ gật đầu nói: các ngươi tại nơi này trông coi, không muốn cho ngoại nhân tiến đến, ai dám tới gần giết hết. Vâng, chúng đệ tử cùng kêu lên đáp. Có người hỏi: trưởng lão, cái này thiên thương phù văn khí tức lợi hại như thế, chỉ sợ là đại thánh cao thủ đến cũng khó có thể hàng phục, chúng ta làm sao bây giờ? Bạch Cô Thành một mặt chấn định nói: đừng hoảng hốt, mỗi ngày vào lúc giữa trưa, dương khí nồng nặng nhất, thiên thương phù văn nguyền rủa hội suy yếu xuống tới, đến thời điểm chính là thu phục thời cơ. Hôm nay giữa trưa đã qua, chỉ có thể chờ đợi tương lai. Chúng ta ở chỗ này chờ, ai dám quấy rối, giết không tha. Tuân mệnh, chúng đệ tử lập tức phân tán ra, đứng tại thiên thương phù văn phủ cận, đằng đằng sát khí đề phòng. Không cần đát lâu, Hắc Nhĩ Bộ Lạc người đến. Dẫn đầu người chính là Trương Đại Lương. Trương Đại Lương người mặc quần áo nhà nông, dẫn theo đao bổ củi, một mặt khổ ba ba bộ dáng, cùng Bạch Cô Thành kiêu căng uy nghiêm khí phái so sánh, Trương Đại Lương phảng phất chính là một cái hèn mọn sâu kiến. Mà nói tu vi, Trương Đại Lương cũng chỉ là thánh nhân tiểu vị cảnh, cùng cực vị cảnh Bạch Cô Thành so sánh, không đáng giá nhắc tới. Đây Bạch Cô Thành nhìn thấy Trương Đại Lương, lập tức lộ ra cảnh giác thần sắc, nghiêm khắc cảnh giới. Coi như hắn đối mặt Mục Vân đều không có khẩn trương như vậy. Trương Đại Lương, làm sao ngươi tới? Bạch Cô Thành trầm giọng nói: không có, ta đi ngang qua, nghĩ chặt điểm xài một trở về nhóm lửa. Trương Đại Lương lộ ra một cái sán lạn đôn hậu tiếu dung, giống như thật là tới chém củi. Đây phía sau hắn một đám Hắc Nhĩ Bộ Lạc đệ tử đồng loạt rút ra binh khí, một mặt sát khí: các ngươi Hắc Nhĩ Bộ Lạc lọt vào Thiên Miêu Nữ Hoàng trấn áp, ngươi yên tâm, đối đãi ta luyện hóa thiên thương phù văn, ta sẽ phái người xuất thủ giúp ngươi đối phó Thiên Miêu Nữ Hoàng, chỉ cần ngươi chịu lập tức rời đi. Bạch Cô Thành thái độ phi thường khách khí, nhắc tới cũng là kỳ quái, hắn một cái cực vị cảnh thánh nhân, lại là Bách Luyện Sơn Trang trưởng lão, cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng, đối mặt Trương Đại Lương một người bình thường, hắn vậy mà như thế chu đáo, thực sự không thể tưởng tượng. Trưởng lão, cái này người chỉ là tiểu vị cảnh thánh nhân, ngươi khách khí với hắn cái gì, đối đãi ta xuất thủ chặt hắn. Một cái Bách Luyện Sơn Trang đệ tử khá có chút không phục, dẫn theo binh khí kích động. Bạch Cô Thành không nói một lời, đột nhiên nhất bàn tay đánh nổ đệ tử kia đầu. Đệ tử kia thi thể không đầu, lập tức khô tàn ngã xuống đất. Người chung quanh nhìn thấy đều là quá sợ hãi. Bạch Cô Thành thản nhiên nói: Trương Đại Lương, ta cái này đệ tử không che đậy miệng, xin ngươi đừng trách móc. Trương Đại Lương ấm áp cười một tiếng, nói: không có việc gì, không có việc gì, ta chỉ là tới đốn củi, ngươi không cần phải sợ. Dẫn theo đao bổ củi, Bạch Cô Thành sầm mặt lại, nói: Trương Đại Lương, ta mặt mũi đã cho đủ ngươi, còn đáp ứng giúp ngươi đối phó Thiên Miêu Nữ Hoàng, ngươi còn không chịu đi, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Coi như hàn sát linh thiết trong tay ngươi, ta Bạch Cô Thành lại có sợ gì? Trương Đại Lương cười nói: Bạch trưởng lão, không cần sinh khí, ta chỉ là đi ngang qua nhìn xem phong cảnh. Nói xong, Trương Đại Lương nhất cái mông ngồi xuống, còn hát lên sơn ca, hoàn toàn là đang giả ngu bán hồ đồ. Tức giận đến Bạch Cô Thành giận sôi lên. Lúc này Mục Vân cũng dẫn đội tới, vừa vặn thấy cảnh này, lập tức một trận ngạc nhiên. Đại nhân, kia người chính là Trương Đại Lương. Miêu Vũ Tỉnh tiến đến Mục Vân bên tai thấp giọng nói. Mục Vân nhẹ gật đầu. Cái này Trương Đại Lương ngược lại là không có nửa điểm bưu hãn hung ác thần sắc, hiển nhiên chính là một cái trung thực nông dân, còn cầm đao bổ củi đang hát sơn ca. Cùng chung quanh Dương Cung Bạc Kiếm hoàn cảnh so sánh, lộ ra không hợp nhau. Hắn đột nhiên nhớ tới Ôn Hoàng Tô Diêm. Những này đầu có chút không bình thường người, bình thường đều có thực lực mạnh mẽ, nếu không cũng sẽ không giả ngu bán hồ đồ. Đây Ôn Hoàng Tô Diêm là thật sự mạnh, một ánh mắt đều có thể nhìn ra cường đại. Mà cái này Trương Đại Lương khí huyết yếu kém, gân cốt nông cạn, chỉ là phổ thông tiểu vị cảnh thánh nhân, hoàn toàn nhìn không ra có lợi hại gì địa phương, có thể để cho Bạch Cô Thành kiêng kỵ như vậy. Đại nhân, ngươi cẩn thận một chút. Tam nguyên giới duy nhất nhất khối hàn sát linh thiết liền trong tay Trương Đại Lương. Cái này hàn sát linh thiết khí tức liền đại thánh cao thủ đều muốn kính sợ ba phần. Miêu Vũ Tỉnh ngưng trọng nói. Hàn sát linh thiết, Mục Vân ngẩn người, cái này nghe tựa hồ là cái gì vật liệu luyện khí. Vô Thượng Thần Đế 228 chương 2268 hàn sát linh thiết. Miêu Vũ Tỉnh nói. Hàn sát linh thiết là tam nguyên giới lợi hại nhất vật liệu luyện khí. Loại này linh thiết vật liệu sát khí phi thường lớn, liền xem như đỉnh tiêm cổ khí sư cũng khó có thể rèn luyện đoán tạo. Cuối cùng rơi vào tay Trương Đại Lương, bị ma thành một thanh đao bổ củi. Hắn cái kia thanh đao bổ củi chính là hàn sát linh thiết. Mục Vân hơi kinh hãi nhìn Trương Đại Lương trong tay đao bổ củi, thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì đặc thù bộ dáng. Miêu Vũ Tỉnh nói, đúng vậy a, ngươi phải cẩn thận một chút. Kia hàn sát linh thiết sát khí phi thường trọng, đại thánh cao thủ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nghĩ khắc chế hàn sát linh thiết chỉ có thể dùng hỏa sát linh thiết. Nghe nói hỏa sát linh thiết đã bị chú tạo thành một cây trường thương, chỉ là không biết rơi vào nơi nào. Mục Vân sầm mặt lại nhìn Bạch Cô Thành như thế cảnh giới bộ dáng, kia hàn sát linh thiết khẳng định rất khủng bố. Bằng không, dùng Bạch Cô Thành kiêu căng tính nết, đã sớm ra tay giết rơi Trương Đại Lương. Đã Trương Đại Lương có loại này thần binh lợi khí, vì cái gì còn không đánh lại các ngươi? Mục Vân cảm thấy rất ngờ vực. Hiện tại Hắc Nhĩ Bộ lạc lọt vào Thiên Miêu quân áp chế, thở dốc gian nan. Nếu như Trương Đại Lương thật lợi hại như vậy, kia sớm nên phản sát. Miêu Vũ Tỉnh lắc đầu nói, hắn cũng chỉ là đơn đà độc đấu lợi hại. Nếu như trên chiến trường, chúng ta chỉ cần kéo dài khoảng cách, Mạn Thiên Mưa tên nổ bắn ra đi qua, hắn một thanh đao bổ củi lại đỉnh cái gì dùng? Vâng, ta cái này mang củi đao là vô dụng, đây muốn giết ngươi dư xài. Trương Đại Lương nghe được Miêu Vũ Tỉnh lập tức sầm mặt lại. Nguyên bản trung thực trong ánh mắt lộ ra phẫn nộ cùng hung ác thần sắc. Hắn dẫn theo đao bổ củi trực tiếp băng băng mà tới, không nói hai lời, vung đao hướng Miêu Vũ Tỉnh đầu chém tới. Miêu Vũ Tỉnh giật nảy mình, nghĩ không ra Trương Đại Lương nói ra tay liền xuất thủ, nàng cuống quýt trốn ở Mục Vân đằng sau. Mục Vân gặp Trương Đại Lương chiêu pháp sơ hở trăm chỗ, không khỏi nhíu nhíu mày. Đây đã Miêu Vũ Tỉnh đem hàn sát linh thiết nói đến lợi hại như vậy, hắn cũng không dám khinh thường. Lập tức rút ra Minh Vương kiếm, nhất kiếm đâm ra, đinh, Mục Vân huy kiếm đánh vào Trương Đại Lương đao bổ củi bên trên. Vốn định nhất kiếm đánh bay binh khí của hắn, đây nghĩ không ra đao kiếm giao kích, một cỗ bén nhọn hàn khí liền từ Trương Đại Lương đao bổ củi thượng truyền tới. Hảo trọng hàn khí, Mục Vân hít sâu một hơi, thoáng chốc ở giữa chỉ cảm thấy rét lạnh thấu xương. Hắn làn da trên tóc nháy mắt toát ra nhất tầng băng hoa, thể nội khí huyết cũng lọt vào hàn khí xâm nhập, lại có kết băng chinh chịu. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Đại Lương đao bổ củi lợi hại như vậy, nhẹ nhàng chạm thử đều muốn lọt vào thao thiên hàn khí tập kích. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ đã bị đông cứng chết rồi. Bạch Cô Thành ở bên nhìn thấy Mục Vân ăn thiệt thòi, cũng có chút cảm giác da đầu tê dại, nghĩ thầm: Hàn sát linh thiết không hổ là tam nguyên giới cấp cao nhất vật liệu luyện khí, cái này đóng băng sát khí quả nhiên khủng bố, khó trách năm đó sư huyên cũng chịu không được. Trương Đại Lương hừ lạnh một tiếng, tay trong tay một đao hướng Mục Vân cổ chém tới. Giờ phút này Mục Vân lọt vào sát khí tập kích, thân thể cứng ngắc đóng băng, mắt thấy là phải bị chém chết. Đây đột nhiên, Mục Vân thân ảnh từ biến mất tại chỗ trực tiếp thuấn gian di động, đến Trương Đại Lương phía sau. Thuấn sát dự kiếm là lão tam thuấn sát dự kiếm. Ngươi làm sao học được? Trương Đại Lương giật nảy cả mình. Cái này thuấn sát dự kiếm là hắn huyên để Trương Đại Bảo bí kỹ. Chính là nhị phẩm thánh quyết. Tu luyện thật là khó khăn vô cùng. Hắn nghĩ không ra Mục Vân vậy mà nhanh như vậy liền học được. Trương Đại Lương cuối cùng chỉ là binh khí lợi hại, bản thân thực lực cũng không mạnh. Mục Vân lần này thuấn gian di động, hắn hoàn toàn không có phòng bị. Phanh! Mục Vân một chưởng đánh ra, hung hăng đập vào Trương Đại Lương trên sống lưng. Nếu như là bình thường, một chưởng này đã có thể đánh giết Trương Đại Lương. Đây giờ phút này, Mục Vân toàn thân sát khí bao phủ. Một chưởng này lực đạo không lớn, chỉ là đem Trương Đại Lương đánh lui. Trương Đại Lương, ngươi chỉ là binh khí lợi hại mà thôi, ngươi đánh không lại hắn. Bạch Cô Thành híp mắt cười nói, ngươi cùng ta hợp tác, chúng ta liên thủ làm thịt tiểu tử này. Trương Đại Lương thần sắc hơi động, nói, làm thịt hắn dễ dàng, đây vấn đề là thiên thương phủ văn quy ai, phủ văn quy ai, chúng ta có thể tối nay lại thương lượng. Trước làm thịt hắn lại nói. Bạch Cô Thành ánh mắt sát khí lộ ra, rút ra Hoàng Thành kiếm, mắt lạnh nhìn Mục Vân. Trương Đại Lương trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta cự tuyệt. Ngươi nói cái gì? Bạch Cô Thành một trận xóa giận, nghĩ không ra Trương Đại Lương hồi cự tuyệt. Các ngươi chậm rãi đánh, ta không phụng bồi. Trương Đại Lương cũng không phải đồ đần, nếu như Mục Vân chết rồi, Bạch Cô Thành không có cố kỵ, hắn cũng sống không. Mặc dù binh khí của hắn rất lợi hại, đây tự thân tu vi cảnh giới cùng Bạch Cô Thành cách biệt quá xa, hơi không cẩn thận chính là hình thần câu diệt hạ tràng. Hiện tại tốt nhất sách lược tự nhiên là đục nước béo cò. Mục Vân cũng âm thầm thở dài một hơi, nếu như hai người liên thủ thực sự khó có thể đối phó. Cuộc diện lập tức lâm vào trạng thái giằng co. Mục Vân, Trương Đại Lương, Bạch Cô Thành ba người, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, ba phe nhân mã kéo dài khoảng cách, hạ trại nghỉ ngơi. Tối nay không trăng không sao, chỉ có thiên thương phủ văn yên lặng phát ra ngân sắc quang huy. Mục Vân ngồi xếp bằng, yên lặng điều tức, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua thiên thương phủ văn. Đợi đến trưa mai, vì cướp đoạt phủ văn, thế tất hội bộc phát thảm liệt chém giết. Hắn đêm nay muốn dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Ông, chính điều tức ở giữa, Mục Vân chợt nghe một trận dị hưởng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện tại thiên thương phù văn phủ cận, là Trương Đại Lương. Mục Vân ngưng thần xem xét, lập tức kinh hãi thất sắc, chỉ gặp Trương Đại Lương đã xuất hiện tại thiên thương phù văn bên cạnh. Thiên thương phù văn mang theo khủng bố già yếu nguyền rủa, cỗ này già yếu khí tức tràn ngập ra đi. Trương Đại Lương tóc râu ria cũng toàn bộ trở nên hoa râm, khuôn mặt thân thể toát ra từng đầu nếp nhăn, liền quần áo trên người tại cỗ này già yếu nguyền rủa xâm nhập hạ cũng biến thành dơ bẩn ảm đạm, cháo đầy dơ bẩn. Trương Đại Lương muốn làm gì? Hắn không phải là điên rồi? Mục Vân giật nảy cả mình. Hiện tại thiên thương phù văn nguyền rủa còn không có yếu bớt, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc phù văn khí tức, quả thực là tự tìm đường chết. Hàn sát linh thiết, cho ta thu! Trương Đại Lương ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Hình dạng của hắn trở nên già nua suy sụp tinh thần, thanh âm cũng tràn ngập lão mộ chi khí. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, hắn chẳng mấy chốc sẽ già yếu mà chết. đây ngoài ý muốn hết lần này tới lần khác phát sinh. Lúc này, giữa thiên địa già yếu khí tức đột nhiên biến mất. Đại địa khôi phục sinh cơ. Bầu trời khôi phục linh khí. Màn đêm đen kịt hiện ra mặt trăng cùng tinh thần. Tràn ngập ra trong sáng quang huy. Trương Đại Lương thế mà đem thiên thương phù văn thu. Hắn giơ lên đao bổ củi. Thu phục thiên thương phù văn. Phù văn khắc ở trên thân đao. Cả thanh đao bắt đầu vặn vẹo biến hình. Cuối cùng hóa thành một đống cổ quái thiết thai. Thiết thai in một cái to lớn chết chữ. Trương Đại Lương hai tay dâng thiết thai. Bàn tay của hắn đã phủ đầy nếp nhăn. Già yếu được không ra hình dạng gì. Tính mạng của hắn cũng đến mức đèn cạn dầu. Đây nét mặt của hắn lại tràn ngập mừng như điên thần sắc. Nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha. Ta rốt cuộc cướp được phù văn. Bộ lạc có thể cứu Mục Vân xa xa thấy cảnh này. Lập tức một mặt hãi nhiên. Nghĩ không ra kia hàn sát linh thiết lợi hại như vậy. Thế mà có thể chịu đựng lấy thiên thương phù văn xung kích. Trương Đại Lương thu phù văn, lập tức chuyển thân chạy trốn. Thân hình hắn còng xuống, bước chân trì trệ chạy cũng không nhanh. Không tốt. Mau đuổi theo Mục Vân sầm mặt lại. Nếu như Trương Đại Lương chạy mất, kia liền xong. Cái này thiên thương phù văn rơi xuống đại vu bà trên tay. Hậu quả khó mà lường được. Hắn lập tức dẫn người đuổi theo. Bạc Cô Thành cũng thấy cảnh này, vội vã dẫn người đuổi theo. Đáng chết, cái này hỗn đản không phải là điên thế mà muốn cưỡng ép thu phục phù văn. Bạc Cô Thành cắn răng, nghĩ không ra Trương Đại Lương điên cuồng như vậy. Vậy mà mạo hiểm đi thu phục thiên thương phù văn. Phải biết, thiên thương phù văn nguyền rủa còn không có yếu bớt. Mạnh mẽ như vậy thu phục, phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Khẳng định phải già yếu mà chết. Rất nhanh, Mục Vân cùng Bạc Cô Thành đuổi theo, một trước một sau, đem Trương Đại Lương ngăn chặn. Mục Vân nhìn thấy Trương Đại Lương bộ dáng, kém chút đều không nhận ra hắn. Hiện tại Trương Đại Lương đã già nua được không ra hình dạng gì. Trên mặt chất đầy nếp nhăn. Ánh mắt đục không chịu nổi. Cưỡng ép thu phục thiên thương phù văn. Trương Đại Lương cũng trả giá nặng nề. Hiện tại hắn đã dầu hết đèn tắt. Coi như không cần Mục Vân xuất thủ. Hắn cũng muốn chết già. Bạc Cô Thành quát, Trương Đại Lương, ngươi điên, ngươi coi như đem phù văn thu, chính mình cũng muốn chết rồi. Trương Đại Lương nói, ta tiện mệnh nhất đầu. Ta chết không quan trọng. Chỉ cần Vu Bà Đại Nhân có thể cầm tới phù văn. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Chết cũng không tiếc. Đem phù văn giao ra Bạch Cô Thành giận dữ, lập tức huy kiếm chém ra. Trương Đại Lương cái kia thanh đao bổ củi. Tại thiên thương phù văn xung kích hạ. Hiện tại đã hoàn toàn méo mó. Biến thành một đống thiết thai. Phảng phất là khối quái gì tảng đá. Nhìn xem Bạch Cô Thành lăng lệ nhất kiếm. Trương Đại Lương cũng không né tránh. Trực tiếp giơ lên hàn sát linh thiết. Thiết thai cái trước chết chữ. Bộc phát ra khủng bố nguyền rùa khí tức. Bạch Cô Thành trường kiếm chém tới. Còn không có đụng phải Trương Đại Lương. Trước hết lọt vào già yếu nguyền rùa xung kích. Trên thân kiếm quang mang lập tức ảm đạm xuống. Cả thanh kiếm nháy mắt trở nên già nua. Sinh ra vết gì. Ôi! Ta kiếm Bạch Cô Thành sắc mặt đại biến. Thu hồi trường kiếm. Cả thanh kiếm đã mất đi hào quang. Trở nên vết gì loang lổ. Hắn nhẹ nhàng sờ một cái. Thân kiếm răng rắc một tiếng. Thế mà bẻ gãy. Thấy cảnh này. Bạc Cô Thành mặt đều lục. Hắn cái này đem hoàng thành kiếm. Chính là thập đại danh kiếm một trong. Đây lọt vào thiên thương phù văn tập kích. Lại trực tiếp biến thành sắt vụn. Mục Vân cũng là trợn mắt hốc mồm. Nghĩ không ra kia thiên thương phù văn khủng bố như vậy. Trong nháy mắt liền hủy đi Bạc Cô Thành bội kiếm. May mắn hắn không có vội vã xuất thủ. Nếu không chính mình cũng muốn bị tổn thất thật lớn. Trương Đại Lương, trả ta bảo kiếm. Bạch Cô Thành khóc không ra nước mắt. Dưới sự phẫn nộ, vung tay lên. Một cỗ cuồng bạo khí tức tiêu xạ mà ra. Hướng phía Trương Đại Lương đánh tới. Ta cuốn lấy bọn hắn. Các ngươi nhanh lên đem phù văn mang về. giao cho Vu bà đại nhân. Trương Đại Lương trong ánh mắt đầy là kiên quyết thần sắc, đột nhiên vung tay lên, đem hàn sát linh thiết ném ra ngoài đi, ném cho thủ hạ đệ tử. Dưới tay hắn các đệ tử cầm tới hàn sát linh thiết, lập tức chuyển thân chạy trốn. Khối này hàn sát linh thiết in thiên thương phủ văn, già yếu nguyền rủa còn tại lan tràn. Phủ cận đệ tử lọt vào nguyền rủa tập kích, thân thể dung mạo dần dần biến lão, cuối cùng dầu hết đèn tắt, đổ xuống mặt đất, biến thành một bộ khô gầy thây khô. Vô thượng thần đế 228 chương 2269 vì bộ lạc còn lại đệ tử, yêu nguyên hung hãn không sợ chết, che già măng mọc. Có người chết rồi, lập tức thay người trên đỉnh. Trên mặt đất rất nhanh lưu lại mười mấy bộ già nua khô thi. Nhưng bọn hắn nhiều người, luôn có thể đem hàn sát linh thiết cùng thiên thương phù văn mang về hắc nhĩ bộ lạc. Vì bộ lạc, Trương Đại Lương ngửa mặt lên trời hô to, giống phát cuồng, hung hăng hướng phía Mục Vân cùng Bạch Cô Thành đánh tới. Hiện tại Trương Đại Lương đã dầu hết đèn tắt, tự nhiên không phải Mục Vân cùng Bạch Cô Thành địch thủ. Đây hắn liều mạng phía dưới, cũng có thể kéo lại hai người bộ pháp, cho bộ lạc đệ tử tranh thủ cơ hội chạy trốn. Vì bộ lạc hắc nhĩ bộ lạc các đệ tử cũng tại hô to hò hét, phảng phất một đám tên điên. Nhanh lên truy Mục Vân cùng Bạch Cô Thành đều biết tình thế nghiêm trọng, lập tức phát động nhân thủ đuổi theo. Nhưng bọn hắn bị Trương Đại Lương cuốn lấy, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát thân. Miêu Vũ Tỉnh cùng Miêu Vũ Đồng lập tức dẫn người đuổi theo giết. Hắc nhĩ bộ lạc lưu lại mười mấy người xuống tới đoạn hậu. Vì bộ lạc mười mấy người này cũng là hô to khẩu hiệu, hung hãn không sợ chết, vọt thẳng giết đi lên. Tại bọn hắn yểm hộ hạ, hắc nhĩ bộ lạc thành công đem thiên thương phù văn mang đi, ai cũng đuổi không kịp. Mục Vân cùng Bạch Cô Thành gặp đại thế đã mất, sắc mặt đều là trở nên phi thường khó coi. Đáng ghét, Bạch Cô Thành giận dữ, vỗ tới một trường đánh về phía Trương Đại Lương đầu. Trương Đại Lương cũng nhìn không được nữa, không có bất kỳ sức đánh trả nào. Bạch Cô Thành nhất bàn tay vỗ xuống, đem hắn đầu đánh nổ. Trương Đại Lương thi thể không đầu, như sơn nhạc nguy nga sừng sững tại chỗ, không có đổ xuống, còn duy trì chiến đấu tư thế. Mục Vân không nói một lời, nghĩ không ra Trương Đại Lương hung áp như thế, vì bộ lạc sinh tồn, vậy mà không tiếc hy sinh chính mình, cũng muốn cướp đoạt thiên thương phù văn. Xem ra lần này kia đại vu bà đã sớm chuẩn bị, mang tới người cũng là đều ngang nhiên không sợ tử chi bối. Hiện tại thiên thương phù văn rơi xuống đại vu bà trong tay, hậu quả khó mà lường được. Bạch Cô Thành mau tức nổ, hắn không có cầm tới phù văn còn đem hoàng thành kiếm bồi lên. Xú tiểu tử, đều là ngươi. Ngươi nếu sớm điểm cùng ta liên thủ, đem cái này tên điên cho giết, sao lại luôn lạc tới tình trạng này? Bạch Cô Thành nổi trận lôi đình, đem hoàng thành kiếm vứt trên mặt đất. Hắn thanh kiếm này lọt vào thiên thương phù văn xung kích, đã biến thành sắt vụn. Mục Vân nghe hắn, âm thầm buồn cười. Lúc ban ngày, rõ ràng là Bạch Cô Thành muốn cùng Trương Đại Lương liên thủ đối phó chính mình. Hiện tại Bạch Cô Thành đại bại thua thiệt, ngược lại ở trách chính mình. Mục Vân cũng lười cùng hắn tranh luận. Hiện tại thế cuộc không ổn, thiên thương phù văn bị hắc nhĩ bộ lạc cướp đến tay, hắn phải nghĩ biện pháp ứng phó. Ngươi xong đời rồi, Mục Vân, các ngươi chết chắc. Hắc nhĩ bộ lạc cướp được thiên thương phù văn, ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Bạch Cô Thành nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, hướng phía chung quanh đệ tử quát, chúng ta đi. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng dẫn người rời đi. Liền hoàng thành kiếm cũng không muốn, dù sao đều biến thành sắt vụn. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Miêu Vũ Tỉnh cùng Miêu Vũ Đồng đi tới, một mặt lo lắng, nghĩ không ra Trương Đại Lương lợi hại như vậy, liều lấy tính mạng không cần, cũng muốn cướp đoạt thiên thương phù văn. Các ngươi về trước đi, nói cho Thiên Miêu Nữ Hoàng. Mục Vân sắc mặt yên lặng. Hiện tại thiên thương phù văn bị hắc nhĩ bộ lạc cướp đi, thế cuộc không ổn, nhất định phải nhanh chóng nói cho Miêu Tuyên Nghi. để nàng làm tốt an bài. Miêu Vũ Tịnh nói, đại nhân, vậy còn ngươi ta dẫn người tới nhìn xem. Hiện tại Trương Đại Lương đã chết, Đại Vu Bà thủ hạ chỉ còn lại Trương Đại Giác một cái hộ vệ. Nếu như ta có cơ hội xuất thủ ám sát chết Đại Vu Bà, sự tình liền dễ làm. Mục Vân bất động thanh sắc. Hiện tại thế cuộc mặc dù rất gian nan, đây cũng không phải không thể vãn hồi. Chỉ cần ám sát chết Đại Vu Bà, thế cuộc liền có chuyển cơ. Đại nhân, ngươi cẩn thận một chút. Miêu Vũ Tịnh thở dài một tiếng, nghĩ ám sát Đại Vu Bà, nói nghe thì dễ. Sáng sớm hôm sau, Mục Vân dẫn người đuổi tới Hắc Nhĩ Bộ Lạc phủ cận. Hắc Nhĩ Bộ Lạc bốn phía xây dựng lấy chiến hào cùng tường thành, nghĩ trà trộn vào đi là tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi lưu ở nơi đây tiếp ứng ta, ta vào xem. Mục Vân nhìn xem thủ hạ đệ tử, nói. Đại nhân, ngươi thế nào đi vào? Đám người một trận kinh ngạc. Hiện tại Hắc Nhĩ Bộ Lạc trú đóng ở Kiên Thành, chung quanh đều có số lớn đệ tử tuần tra, căn bản là không có cách tiếp cận. Nhìn cuộc diện này chỉ có thể kéo tới trời tối, lại tùy thời ẩn vào đi. Đây dưới mắt thời gian khẩn cấp, càng mang xuống thế cuộc liền càng nguy hiểm. Mục Vân không muốn đợi thêm, thuấn sát dù kiếm. Mục Vân thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ, trực tiếp thuấn gian di động rời đi. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, mới nhớ tới Mục Vân biết thuấn gian di động bí pháp, có thể nhẹ nhóm tránh đi người khác tai mắt, lẫn vào thành bên trong. Vù vù, Mục Vân thân ảnh xuất hiện tại Hắc Nhĩ trong bộ lạc, ngay tại tường thành dưới chân. Vừa lúc có một cái tuần tra đệ tử đi tới, nhìn thấy Mục Vân đột nhiên xuất hiện, hắn giật nảy cả mình, chính nghĩ kêu gọi. Đây Mục Vân nhất kiếm vung ra, đã cắt đứt hắn yết hầu. Mục Vân đem thi thể kéo tới bên cạnh trong hẻm nhỏ, thay đổi tuần tra đệ tử trang phục, đem mũ kéo lên, che khuất đầu, miễn cho bị người khác nhìn thấy lỗ tai. Hiện tại hắn nhìn từ bề ngoài chính là Hắc Nhĩ Bộ Lạc một cách bình thường đệ tử. Hắn bất động thanh sắc, lặng lẽ tiến nhập trong bộ lạc. Hiện tại chiến tranh vẫn còn đang đánh, trên đường không có một cách bình dân, đều là đeo binh khí binh sĩ đệ tử. Toàn bộ bộ lạc bao phủ tại một cỗ nghiêm túc trong không khí. Mục Vân đi ngang qua bên đường một cách ngăn miệng thời điểm, nghe được có người đang nghị luận. Nghe nói Trương Đại Lương tướng quân vì bộ lạc không tiếc hy sinh chính mình, cũng phải đem thiên thương phù văn cướp đến tay. Ai đáng tiếc Trương Đại Lương tướng quân tốt đẹp nam nhi cứ như vậy chết đi. Bất quá chúng ta bộ lạc cầm tới thiên thương phù văn cuối cùng là vượt qua nan quan. Hiện tại chỉ cần chờ Vu Bà đại nhân luyện hóa phù văn, chúng ta liền có thể phản công Thiên Miêu nữ hoàng. Liền sợ kia phù văn nguyền rủa quá áp độc, Vu Bà đại nhân cũng không có cách nào luyện hóa. Mục Vân âm thầm nghe bọn hắn đàm luận. Xem ra hiện tại thiên thương phù văn đã rơi xuống Đại Vu Bà trong tay. Đây Đại Vu Bà còn không có luyện hóa thành công. Dù sao thiên thương phù văn nguyền rủa quá lợi hại, không dễ dàng như vậy luyện hóa. Đã thiên thương phù văn vẫn còn, vậy ta còn có cơ hội. Mục Vân bất động thanh sắc, lặng lẽ đi về phía trước. Hiện tại toàn bộ bộ lạc đều tràn ngập một cỗ cổ quái khí tức. Cỗ khí tức này là già yếu khí tức. Mục Vân rất mau tìm đến khí tức đầu nguồn, ngay tại phía trước trong cung điện. Hắn lặng lẽ tiếp cận, đến phía trước cung điện. Cung điện này trang trí được tráng lệ, không hề nghi ngờ chính là Đại Vu Bà chỗ ở. Mục Vân đã cảm thấy được thiên thương phù văn khí tức. Ui, ngươi làm gì? Cung thành trọng địa, ngoại nhân không được đến gần. Mục Vân khẽ dựa gần cung điện, liền lọt vào thủ vệ đệ tử quát tháo. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mục Vân thối lui đến bên cạnh, thừa dịp người không chú ý, lập tức sử xuất thuấn sát dù kiếm, trong nháy mắt di động, chui vào trong cung điện. Hắn lặng lẽ hướng phía thiên thương phù văn khí tức phát ra địa phương đi tới. Trên đường đi không có đụng phải người nào. Tất cả mọi người chịu không được già yếu khí tức quấy dày, toàn bộ chạy mất. Mục Vân không cần tốn nhiều sức, đến cung điện chỗ sâu. Chỉ gặp nhất tòa đại điện bên trong, có một cái mỹ mạo nữ tử, ngồi xếp bằng. Cái này là một cái tư thái ung dung trang nhã miêu nữ. Uể oải nằm tại đại điện trên mặt thảm. Đỉnh đầu nàng lơ lửng nhất khối vặn vẹo quái gì khoáng thạch. Chính là hàn sát linh thiết. Mà trên hàn sát linh thiết, in một cái to lớn chết chữ. Không hề nghi ngờ, đây chính là thiên thương phù văn. Tại miêu nữ bên người, còn có một thành viên đại tướng. Ngày thường cao lớn vạm vỡ, bộ dáng cùng Trương Đại Lương giống nhau đến mấy phần. Nghĩ đến chính là Trương Đại Giác. Trương Đại Giác tại nơi này, kia đại vu bà người đâu, Mục Vân cảm thấy rất ngờ vực. Đại diện bên trong cũng không có thấy đại vu bà. Ngược lại là kia miêu nữ dáng dấp rất xinh đẹp chọc người. Cho người ta nhất loại tôn quý đoan trang cảm giác. Vu bà đại nhân, phù văn này nguyện rủa nồng đậm, không tốt luyện hóa a. Trương Đại Giác mở miệng nói chuyện, thần sắc mang theo một tia lo lắng. U, V, Q, Q, M, hoàn toàn chính xác không tốt luyện hóa. Kia miêu nữ ngữ khí uể oải, híp mắt, nhìn xem thiên thương phù văn quang mang. Nàng chính là đại vu bà Mục Vân giật nảy cả mình. Hắn tưởng tượng bên trong, đại vu bà hẳn là một cái lão thái bà. Đây không nghĩ tới, thế mà là cái này ung dung cao quý nữ tử. Vu bà đại nhân, ngươi định làm như thế nào? Nếu như cưỡng ép luyện hóa lời nói, ngươi khả năng hội biến lão. Trương Đại Giác trầm giọng nói, ta có thể chết đi, đây không thể biến lão. Đại vu bà ánh mắt lạnh lẽo, thần sắc khá có chút nghiêm khắc. Trương Đại Giác không nói một lời. Đại vu bà từ từ nói, Trương tướng quân, ngươi hai cách huyên đệ đã vì bộ lạc hy sinh thân mình, ngươi có tính toán gì? Trương Đại Giác ngẩn người, có chút dự cảm bất tường, nói, vu bà đại nhân, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đại vu bà cười lạnh, nói, ta muốn hỏi ngươi mượn một vật. Trương Đại Giác lui ra phía sau một bước, tê cả ra đầu, nói, vu bà đại nhân, ngươi muốn mượn cái gì? Đại vu bà nói, đầu của ngươi. Trương Đại Giác toàn thân lắc một cái, nói, ta chỉ có một cái đầu, cái này không thể mượn. Vu bà đại nhân nói đùa. Đại vu bà nói, muốn luyện hóa thiên thương phù văn, nhất định phải trả giá một chút. Ta định đem ngươi hiến tế ra ngoài, dạng này ta liền có thể thuận lợi luyện hóa, không cần mạo hiểm biến già nguy hiểm. Trương Đại Giác sầm mặt lại, nói, vu bà đại nhân, ta có thể làm bộ lạc tử chiến, đây muốn ta cái này uất ức chết đi, tha thứ ta không thể tiếp nhận. Ha ha, ngươi còn nghĩ có kè mặt cả, chết đi cho ta. Đại vu bà thần sắc phát lạnh, mảnh khảnh vấy tay một cái, một cỗ lực lượng mạnh mẽ gào thét mà ra. Hảo ngươi cái lão yêu bà, uổng phí ta phục thị ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại muốn giết ta. Trương Đại Giác giận dữ, lập tức rút ra trường đao, chuẩn bị ứng chiến. Đây đại vu bà trên tay giới chỉ bỗng nhiên phát ra một cỗ rực rỡ quang mang. Cỗ này quang mang bao phủ trên người Trương Đại Giác. Vừa mới còn đấu trí ngang nhiên Trương Đại Giác, lập tức một đầu ngã quỵ, mê man đi, còn ngáy lên. Vô miên giới chỉ, chiếc nhẫn kia là vô miên giới chỉ. Mục Vân trong lòng giật mình, đại vu bà trên tay giới chỉ không hề nghi ngờ chính là vô miên giới chỉ, thất đại trang sức một trong. Cái này vô miên giới chỉ so hắn Ú Tư Nhĩ Hoàn, Hủ Thi Ngọc Bội, Tà Mị Hạng Liên đều muốn lợi hại. Bởi vì vô miên giới chỉ bổ sung mê man nguyền rủa, có thể khiến người ta trực tiếp mê man đi. Cường đại nhất nguyền rủa chính là già yếu nguyền rủa, mà xếp hạng đệ nhị chính là cái này mê man nguyền rủa. Một ngày lọt vào mê man nguyền rủa tập kích, người lập tức lâm vào trạng thái hôn mê, mặt người giết. Vô Thượng Thần Đế 228 chương 2279. Đại vu bà Mục Vân nhìn thấy Trương Đại Giác đã mê man đi, lập tức trong lòng giật mình. Cái này vô miên giới chỉ cũng thật sự là lợi hại. Trương Đại Giác bên trong mê man nguyền rủa trực tiếp liền ngã hạ. Mặc cho ngươi thần thông lại cao, cũng không thi triển ra được. Phí công giấy rua, tội gì khổ như thế chứ. Đại Vu Bà hơi lộ ra cười lạnh, lập tức bắt đầu luyện hóa thiên thương phù văn. Thiên thương phù văn phóng xuất ra một cỗ hung mãnh già yếu nguyền rủa. Tại cỗ nguyền rủa này ăn mòn hạ, Đại Vu Bà tóc dần dần trở nên hoa dâm lên. Đáng chết, cái này nguyền rủa khí tức thật sự là mãnh liệt. Đại Vu Bà cắn răng, lập tức hiến tế ra Trương Đại Giác thân thể. Trương Đại Giác toàn bộ người đều lọt vào già yếu nguyền rủa bao phủ. Hắn giật mình tỉnh lại, nhìn thấy thân thể của mình ngay tại cấp tốc biến lão, lập tức dọa đến sợ đến vỡ mật. Quát: "Lão yêu bà, ngươi muốn làm gì?" Hắn giãy giụa lấy hướng ra phía ngoài bỏ đi. Đây đại điện sàn nhà đột nhiên toát ra từng đầu đằng mạn, giống như rắn độc, trực tiếp đem hắn cuốn lấy. A Trương Đại Giác hét thảm một tiếng, thân thể của hắn già đến quá nhanh, bị đằng mạn cái này nhất quấn, toàn thân lão cốt đầu vậy mà gãy mất, phát ra rợn người thanh âm, giống như là một thanh cành cây khô phóng tới khăn lông ướt bên trong, sau đó hung hăng vặn một cái, phát ra liên tiếp dày đặc giòn vang. Lốt bút. Mục Vân thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong lòng âm thầm cả kinh nói: "Địa Nguyên Thư, cái này là Địa Nguyên Thư." Đại điện bên trong đột nhiên toát ra đằng mạn, không hề nghi ngờ chính là Địa Nguyên Thư phóng xuất. Thượng cổ phế tích kia Trương Sâm Lâm trang sách quả nhiên rơi xuống Đại Vu Bà trên tay. Đại Vu Bà đem Trương Đại Giác tàn toái thân thể kéo về, tiếp tục hiến tế. Thiên thương phù văn đại bộ phận nguyền rủa khí tức toàn bộ rơi trên người Trương Đại Giác. "Lão yêu bà, ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Trương Đại Giác gào lên đau xót một tiếng, triệt để già yếu mà chết, biến thành một thanh xám trắng xương vụn. "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch chết đi. Ta hồi luyện hóa thiên thương phù văn, nắm giữ dài đằng đẵng nhịp thiên nguyền rủa, mang phần cổ rơi, quét ngang toàn bộ tam nguyên giới." Đại Vu Bà giơ tay lên bắt đầu luyện hóa thiên thương phù văn. Hiến tế Trương Đại Giác sinh mệnh về sau, thiên thương phù văn lệ khí cũng yếu bớt rất nhiều, có thể thuận lợi luyện hóa. Chỉ gặp thiên thương phù văn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Đại Vu Bà thân thể chui vào. Mục Vân thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như bị Đại Vu Bà dung hợp luyện hóa thiên thương phù văn, kia liền xong đời rồi. Hắn tuyệt không thể ngồi chờ chết. Thuấn sát dù kiếm Mục Vân thân thể, nháy mắt lướt nhanh ra, giống như một thanh dù kiếm, từ trong hư không phá sát ra, hung hăng một trường, hướng phía Đại Vu Bà đánh tới. Hắn một trưởng này còn có thể lấy không gian pháp tắc năng lượng, phi thường cường hãn. Là ai? Đại Vu Bà một trận kinh ngạc, nghĩ không ra tại cái này trước mắt thế mà lại có người ngăn cản. Nàng ngay tại dung hợp thiên thương phù văn khẩn cấp quan đầu, nếu như bị đánh gãy kia liền phí công nhọc sức. Cho nên đối mặt Mục Vân mãnh kích, Đại Vu Bà cắn răng cưỡng ép ngăn cản tiếp tục dung hợp thiên thương phù văn. Ầm, Mục Vân một trường ấm trên người Đại Vu Bà, bàng bạc lực đạo nổ tung, trực tiếp đem Đại Vu Bà đánh nổ. Là thật sự đánh nổ. Hắn một trường xuống dưới, Đại Vu Bà thân thể liền bạo liệt vỡ nát. Đây một màn rượu gì xuất hiện? Đại Vu Bà bị đánh nổ về sau, bay tứ tung ra không phải huyết nhục, mà là tơ bông loạn diệp. Đại Vu Bà thân thể giống như không phải huyết nhục chi khu, mà là hoa cây cỏ diệp chức tạo thành xác sống. Nhất bảo mở liền tạc lên mạn thiên phiêu vũ hoa lá, bay là tả, trông rất đẹp mắt. Mục Vân sửng sốt, trong nháy mắt này hắn cảm nhận được Địa Nguyên Thư khí tức. Đại điện bên trong, tại mạn thiên phi vũ hoa lá bên trong, chậm rãi hiện ra một chương màu lục trang sách. Trang sách một mặt in Xâm Lâm hai chữ, mặt khác thì in một cái to lớn chết chữ. Thiên thương phù văn đã khắc ở Địa Nguyên Thư bên trên. Thành công, rốt cuộc thành công! Một đạo tràn ngập mừng như điên bén nhọn thanh âm vang lên. Trung quanh tung bay lá cây cùng cánh hoa cấp tốc ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành Đại Vu Bà bộ dáng. Nguyên lai Đại Vu Bà đã cùng Địa Nguyên Thư dung hợp làm một. Chỉ cần Địa Nguyên Thư bất diệt, nàng sẽ không phải chết. Coi như vừa mới bị Mục Vân đánh nổ, nàng đều có thể sống lại. Nhiều nhất tổn thất một điểm linh khí mà thôi. Thời khắc này đại vu bà đã thành công luyện hóa thiên thương phù văn. Dáng dấp của nàng trở nên quái gì mà khủng bố. Một nửa thân thể kiều nộn nở nang, làn da tuyết trắng mà có co giãn. Một nửa khác thân thể khô lão làm nhăn, phủ đầy mấp mô nếp nhăn. Toàn bộ người nhìn cực kỳ xấu xí. Ngươi chính là Mục Vân thật to gan, dám xông đến ta cung bên trong tới. Đại vu bà mắt lạnh nhìn Mục Vân, đầu ngón tay vung lên, địa nguyên thư trang phóng thích mà ra. Cả tòa đại điện bỗng nhiên biến thành sâm lâm, khắp nơi đều là xanh tùm hoa cây cỏ một. Từng đầu độc đằng mạn giống như mãng xà xông tới, điên cuồng hướng phía Mục Vân đánh tới. Đáng tiếc thiên thương phù văn vẫn là bị nàng luyện hóa. Mục Vân sầm mặt lại. Hiện tại đại vu bà đã thành công luyện hóa thiên thương phù văn, thực lực tăng vọt, rất khó đối phó. Đây hắn cũng không có lùi bước, mà là rút ra Minh Vương kiếm, ngang nhiên nhất kiếm vung chạm mà ra. Mặc dù đại vu bà rất lợi hại, đây hắn còn là có sức đánh một trận. Minh Vương kiếm thiên liệt phù văn bộc phát ra lăng lệ phong mang, một vòng huy hoàng kiếm khí phóng lên tận trời. Kiếm khí chạm cướp mà qua, phía trước đằng mạn đều đứt gãy. Là tiểu Minh Vương binh khí, đại vu bà ánh mắt co rụt lại. Cái này đem Minh Vương kiếm chính là ngũ đại ma khí một trong, lực sát thương phi thường lớn. Nàng địa nguyên thư chế tạo ra sâm lâm thế giới, căn bản ngăn không được Minh Vương kiếm phong mang. Quả nhiên chỉ gặp Mục Vân cầm kiếm cuồng sông, một đường thế như trẻ tre đã giết tới đại vu bà trước mặt. Y vào binh khí lợi hại, liền dám ở trước mặt ta làm càn, không biết tự lượng sức mình. Đại vu bà hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tế ra vô miên giới chỉ. Một cỗ mãnh liệt mê man nguyền rủa giống như thủy triều lan tràn ra. Ông tại mê man nguyền rủa trấn áp xuống, Mục Vân Minh Vương kiếm nháy mắt mê man đi, mất đi quang mang. Loại này mê man nguyền rủa phi thường tà môn, đối đãi binh khí pháp bảo cũng hữu hiệu quả, liền Minh Vương kiếm cũng ngăn không được. Mục Vân thoáng chốc ở giữa cũng cảm thấy đầu choáng váng, mê man muốn ngủ. Nếu như hắn ngủ mất, cái kia chỉ có thể mặc cho đại vu bà giết, không còn có một tia sức hoàn thủ. Tinh sát thánh thể mở trong lúc nguy cấp, Mục Vân quát lên một tiếng lớn, lập tức mở ra tinh sát thánh thể. Trên người hắn tạc lên thao thiên tinh thần khí tức. Trong chớp mắt, trên người hắn điểm điểm tinh quang lưu chuyển. Vô số tinh quang giống như đom đóm quanh quẩn lấy Mục Vân xoay tròn tung bay. Bàng bạc tinh thần sát khí, minh mông vô song, điên cuồng dũng đáng ra. Hắn hấp thu tinh túc hồ linh khí về sau, đã luyện thành tinh sát thánh thể. Giờ phút này mở ra ra, toàn bộ nhân khí hơi thở tăng vọt. Đôi mắt ấm ánh giống như tinh thần. Trong lúc giơ tay nhấc chân, cường hoành tinh thần thiên uy bạo phát đi ra. Vô một cỗ cường hoành khí lãng từ trên thân Mục Vân xông ra, đem chung quanh nguyền rủa khí tức toàn bộ tách ra. Hắn mở ra tinh sát thánh thể về sau, liền xem như mê man nguyền rủa cũng không tổn thương được hắn. Lão yêu bà, ta nhìn ngươi còn thế nào đánh với ta. Mục Vân huy kiếm điên cuồng chém. Một vòng ngân hà kiếm khí tuyệt trảm ngang nhiên tiêu xạ mà ra, trực tiếp chém về phía đại vu bà đầu. Tinh bảo khí lưu trảm Mục Vân cái này nhất kiếm uy lực dị thường hung hãn. Hắn mở ra tinh sát thánh thể về sau, tinh bảo khí lưu trảm uy lực cũng tăng lên rất nhiều, đủ để so sánh nhị phẩm thánh quyết. Nhìn xem Mục Vân cái này nhất kiếm khí thế, đại vu bà cũng hơi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng nàng tuyệt không hoảng, cười hắc hắc nói, ngươi lợi hại hơn nữa lại như thế nào, có thể đỡ nổi thiên thương phù văn nguyền rủa. Đại vu bà tế ra địa nguyên thư trang sách mặt sau thiên thương phù văn, lập tức bộc phát ra bạch quang chói mắt. Cỗ này quang mang tràn ngập kịch liệt già yếu khí tức, nhất phóng xuất ra cũng làm người ta sinh ra nhất loại thiên hoang địa lão, thương hải tang điền cảm giác. Thật cường liệt nguyền rủa. Mục Vân biến sắc, đây hắn cũng không có lùi bước, yêu nguyên cầm kiếm cuồng giết mà bên trên. U Vinh Quy Quy Mơ. Đại Vu bà thấy thế không khỏi một trận kinh ngạc. Nàng giờ phút này quanh thân đều tràn ngập già yếu nguyền rủa. Mục Vân thế mà còn dám giết tới, quả thực là tự tìm đường chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đại Vu bà sắc mặt phát lạnh, đứng tại chỗ cũng không có tránh né. Bởi vì ở trong mắt nàng, Mục Vân đã là một cỗ thi thể. Thiên thương phù văn nguyền rủa khí tức tuyệt không phải Mục Vân có thể tiếp nhận. Mục Vân cùng Đại Vu bà khoảng cách không ngừng rút ngắn. Mười thước, mười thước khoảng cách, cái này là già yếu nguyền rủa phạm vi bao phủ. Mục Vân một đầu sông đi vào, thoáng chốc ở giữa liền cảm thấy trên người thọ mệnh tại không ngừng trôi qua. Trong nháy mắt, Mục Vân thọ mệnh liền mất đi 3 vạn năm. 3 vạn năm thọ mệnh nháy mắt liền không có. Cái này thiên thương phù văn nguyền rủa quả nhiên là khủng bố vô song. Ta có 100 vạn năm thọ mệnh, hiện tại coi như liều mạng dầu hết đèn tắt, ta cũng đem thiên thương phù văn cướp đoạt tới tay. Mục Vân trong ánh mắt bộc phát lăng lệ đấu trí. Nếu như cướp được thiên thương phù văn, cái kia đơn giản là vô địch. 9 thước Mục Vân cùng Đại Vu bà khoảng cách lại rút ngắn 1 thước. Nguyện rùa khí tức càng ngày càng đậm hơn. Mục Vân trong nháy mắt lại mất đi 5 vạn năm thọ mệnh. Ta nhìn ngươi có bao nhiêu thọ mệnh có thể nấu được thiên thương phù văn nguyền rủa. Đại Vu bà một mặt chấn định, không chút kinh hoàng. Nàng tin tưởng thiên thương phù văn uy lực, coi như Mục Vân có 100 vạn năm thọ mệnh cũng không chịu được nguyền rủa xung kích. 8 thước Mục Vân trên tay Minh Vương kiếm tại già yếu nguyền rủa xung kích hạ bắt đầu toát ra vết gì. 7 thước Minh Vương kiếm đã chịu không được, toàn thân vết gì loang lổ. Sau đó răng rắc một tiếng, trực tiếp gãy mất. Năm đó tiểu Minh Vương độc bộ thiên hạ thần binh lợi khí, tại thiên thương phù văn nguyền rủa xung kích cũng muốn biến thành sắt vụn. Có thể nghĩ cái này nguyền rủa khủng bố. Mục Vân trong tay chỉ còn lại một cái chuỗi lủi chuôi kiếm. Hắn cùng Đại Vu bà khoảng cách tại không ngừng rút ngắn. 6 thước, 5 thước, 4 thước. Tuổi thọ của hắn cũng đang nhanh chóng trôi qua. Hô hấp ở giữa, tổng cộng 30 vạn năm thọ mệnh không có. Hắn thế nào còn không có lão đi? Đại Vu bà nội tâm hãi nhiên. Mục Vân chỉ là trung vị cảnh thánh nhân, không có 30 vạn thọ mệnh, coi như không chết cũng hẳn là trở nên già nua tuổi xế chiều. Đây giờ phút này, Mục Vân vẫn là long tinh hổ mãnh bộ dáng, nhìn không ra có một tia già yếu dấu hiệu. Đại Vu bà cũng không biết, Mục Vân thọ mệnh trọn vẹn dài đến 100 vạn năm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền dầu hết đèn tắt. Vô Thượng Thần Đế 228 chương 2271 cơ quan khôi lỗi không có việc gì. Còn có 4 thước khoảng cách, hắn còn dám liều lĩnh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại Vu bà lấy lại bình tĩnh. Mục Vân càng đến gần nàng, gặp nguyền rủa thì càng nghiêm trọng. Cuối cùng này 4 thước khoảng cách, coi như 100 vạn năm thọ mệnh cũng không chịu được tiêu hao. Xoát, đột nhiên Mục Vân thân thể biến mất, lại trực tiếp thuấn gian di động, đột nhiên giết tới Đại Vu bà trước mặt. Chịu chết đi! Mục Vân hét lớn một tiếng, nhất kiếm mãnh giết mà ra. Chuỗi lủi chuôi kiếm trực tiếp bộc phát ra một cỗ sắc bén tinh sát kiếm khí, hung hăng hướng phía Đại Vu bà đâm tới. Đại Vu bà kinh hãi vạn phần, nghĩ không ra Mục Vân lại đột nhiên thuấn gian di động đánh tới. Mục Vân vì để cho nàng buông lỏng cảnh giác, đang đến gần đến 4 thước thời điểm mới đột nhiên thuấn gian di động, nhất kiếm giết tới, lệnh Đại Vu bà không có chút nào phòng bị. Đại Vu bà vội vàng ở giữa đã tới không kém ngăn cản. Mục Vân xùy nhất kiếm trực tiếp quán xuyên trái tim của nàng. Đại Vu bà kêu lên một tiếng đau đớn, ngã xuống đất mất mạng. Nhưng nàng trái tim vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, mà là rút ra từng đầu chồi non. Những này chồi non đem Đại Vu bà thi thể no bảo, thi thể nổ tung về sau cũng không có máu tươi chảy xuôi ra, mà là tạc lên mạn thiên phiêu vũ cánh hoa mưa lá cây. Dư thừa cỏ cây sinh cơ ở trong đại điện lan tràn. Hắc hắc hắc. Thân thể của ta đã cùng địa nguyên thư dung hợp làm một. Chỉ cần địa nguyên thư bất diệt, ta sẽ không phải chết. Ngươi giết không được ta. Đại vu bà thanh âm ở trong đại điện vang vọng mà lên. Ở trước mặt ta, ngươi còn nghĩ phục sinh. Quả thực là chê cười. Chết đi cho ta. Mục Vân hừ lạnh một tiếng. Trong huyết mạch thôn phệ thiên phú phát động. Một cỗ cường hoành thôn phệ khí tức trực tiếp lan tràn ra. Đại vu bà hồn phách khí huyết nháy mắt lọt vào thôn phệ. Không có khả năng. Cái này là cái gì huyết mạch? Có thể thôn phệ hồn phách của ta. Đại vu bà phát ra kinh hoàng kêu to. Hồn phách của nàng còn chưa kịp trở lại địa nguyên thư, liền lọt vào Mục Vân thôn phệ. Nghĩ thôn phệ ta không dễ dàng như vậy. Đại vu bà gầm thét một tiếng, hồn phách thần niệm khẽ động, đem vô miên giới chỉ, địa nguyên thư trang toàn bộ triệu hoán tới, dung nhập vào tự thân hồn phách bên trong. Hồn phách của nàng mang theo vô miên giới chỉ cùng thiên thương phù văn nguyền rủa. Nếu như Mục Vân cưỡng ép thôn phệ, cũng muốn lọt vào nguyền rủa xung kích, phí công giãy giụa. Mục Vân sắc mặt yên lặng, không chút do dự, đem vô miên giới chỉ cùng địa nguyên thư trang toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Ngươi cái tên điên này, ngươi còn dám thôn phệ ta? Ngươi chờ cùng ta đồng quy vu tận đi. Đại vu bà phát ra tuyệt vọng hò hét. Nghĩ không ra Mục Vân lại vẫn dám thôn phệ hồn phách của nàng. Chẳng lẽ không sợ nguyền rủa xung kích sao? Oanh, Mục Vân nhất thôn phệ hết đại vu bà khí huyết hồn phách, liền cảm thấy một cỗ cường hoành nguyền rủa khí tức tại cơ thể bên trong nổ tung. Mục Vân kêu lên một tiếng đau đớn, cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào. Đây hắn cũng không có kinh hoàng, mà là vận chuyển tình hóa huyết mạch. Trong huyết mạch tình hóa thiên phú phát động, đem thể nội nguyền rủa lệ khí toàn bộ tình hóa. Hô, Mục Vân giãn ra một ngụm chọc khí. May mắn hắn huyết mạch thiên phú đủ mạnh mẽ, hiện tại đã tình hóa rơi thiên thương phù văn lệ khí. Hắn thành công kế thừa thiên thương phù văn năng lượng. Thiên thương phù văn tại ánh mắt hắn hiển hóa ra ngoài, mắt phải của hắn in một cái to lớn chết chữ. Thiên thương phù văn cực kỳ hung mãnh. Mục Vân mở ra thương thiên chi nhãn, đem phù văn ấm trên thương thiên chi nhãn. Cứ như vậy, hắn liền sẽ không lọt vào nguyền rủa xung kích, cũng tránh đại vu bà loại kia âm dương nhân duyệt bộ dáng. Ông hư không bên trong còn có một đạo khác phù văn, thiên liệt phù văn. Minh Vương kiếm biến thành sắt vụn về sau, thiên liệt phù văn cũng bong ra từng màng ra, nổi bồng bềnh giữa không trung. Mục Vân vẫy tay một cái, trực tiếp luyện hóa thiên liệt phù văn. Lòng bàn tay của hắn toát ra một cái xinh đẹp tinh xảo phù văn đồ án. Đồ án trung ương chính là một cái màu đen liệt chữ. Lần này chém giết đại vu bà, ta cũng trả giá không ít đại giới. Vì chém giết đại vu bà, Mục Vân tổn thất 30 vạn năm thọ mệnh, còn có một thanh Minh Vương kiếm. Bất quá, tổn thất mặc dù to lớn, thu hoạch đồng dạng to lớn. Hắn rốt cuộc cướp được thiên thương phù văn, còn có vô miên giới chỉ, giữa thiên địa xếp hạng đệ nhất cùng đệ nhị nguyền rủa ở trong lòng bàn tay hắn hết. Thánh nhân cảnh giới, ta là vô địch. Liền xem như cực vị cảnh thánh nhân, cũng không phải địch thủ của ta, trừ phi là đại thánh cao thủ. Mục Vân âm thầm tính toán, dùng hắn thời khắc này thực lực, cho dù là phổ thông cực vị cảnh thánh nhân cũng đánh không lại hắn, trừ phi là đại thánh cường giả xuất thủ. Thánh nhân là thu hoạch được thiên địa công nhận tồn tại, mà đại thánh thì là tề thiên cường giả, không còn cần thiên địa công nhận, mà là cùng thiên địa bình khởi bình tỏa. Đây chính là tề thiên, đây chính là đại thánh. Mục Vân nguyền rủa thủ đoạn mặc dù lợi hại, đây đại thánh cường giả kháng tính đều là phi thường cường hãn, phổ thông nguyền rủa căn bản không có một chút tác dụng. Bất quá, hắn chỉ là trung vị cảnh thánh nhân, cũng không cần thiết cùng đại thánh cường giả ngạnh bính. Có thể chiến thắng cực vị cảnh thánh nhân, đã rất lợi hại. Nơi đây không nên ở lâu. Mục Vân chém giết đại vu bà. Hắn cần thời gian. Điều dưỡng khí tức trong người. Nơi này là không thể dừng lại thêm xuống dưới. Hắn vơ vét còn lại chiến lợi phẩm. Trên người đại vu bà. Cầm tới rất nhiều kim nguyên châu. Còn có đại lượng vật liệu các loại. Khối kia hàn sát linh thiết. Hắn cũng cùng nhau lấy đi. Hàn sát linh thiết. Nghe nói là tam nguyên giới cấp cao nhất vật liệu luyện khí. Chỉ có hỏa sát linh thiết. Mới có thể cùng chi so sánh. Loại này linh thiết. Ẩm chứa cực kỳ sát khí mãnh liệt. Rất khó chú tạo thành binh khí. Lúc trước Trương Đại Lương cầm tới hàn sát linh thiết. Cũng chỉ là ma thành một thanh đao bổ củi. Căn bản là không có cách chế tạo thành binh khí. Hàn sát linh thiết vừa đến tay, Mục Vân liền có một cỗ cảm giác quen thuộc. Cái này vật liệu luyện khí xúc cảm. Thế nào quen thuộc như thế? Ta ở nơi nào gặp qua sao? Mục Vân ngẩn người. Hắn cảm thấy hàn sát linh thiết xúc cảm. Hết sức quen thuộc. Tiếp theo sát. Hắn tỉnh ngộ lại. Hoảng sợ nói. Xích linh thương, hắn đem xích linh thương lấy ra. Nắm ở trong tay. Thoáng chốc ở giữa. Liền cảm thấy xích linh thương chất liệu. Cùng hàn sát linh thiết rất tương tự. Mặc dù giữa hai bên, một hỏa nhất thủy, nóng lên lạnh lẽo, đây chất liệu xúc cảm, lại rất tương tự. Chẳng lẽ ta xích linh thương chất liệu? Chính là truyền thuyết kia bên trong hỏa sát linh thiết. Mục Vân một trận kinh hãi. Hắn một mực không biết xích linh thương là làm bằng vật liệu gì. Nhưng hiện tại xem ra, xích linh thương chất liệu cùng hàn sát linh thiết rất tương tự. Nói không chừng chính là trong truyền thuyết hỏa sát linh thiết chú tạo mà thành. Đây kỳ quái. Xích linh thương vì cái gì không có hàn sát linh thiết kia sát khí? Mục Vân nhíu nhíu mày. Đang trầm tư. Bỗng nhiên một cỗ tiếng cười to truyền đến. Ha ha ha, Mục Vân, ngươi thay ta giết chết đại vô bà, ta phải thật tốt đa tả ngươi. Một thân ảnh từ đại điện bên ngoài bay tới, chính là Bạch Cô Thành. Bạch Cô Thành, là ngươi. Mục Vân sầm mặt lại, nghĩ không ra Bạch Cô Thành thế mà đi mà quay lại. Mục Vân, thiên thương phù văn là của ta. Cho ta lấy ra đi. Bạch Cô Thành móng tay vung ra. Thẳng đâm Mục Vân mắt phải. Muốn đem Mục Vân tròng mắt móc ra. Mục Vân tròng mắt bên trên. In một cái to lớn chết chữ. Giờ phút này hơi phát ra ngân quang. Một cỗ già yếu nguyền rùa khí tức. Như thủy triều lan tràn ra. Thiên thương phù văn trong tay ta, ta nhìn ngươi thế nào đánh với ta. Mục Vân trong ánh mắt sát khí lộ ra. Nguyền rủa khí tức từng tầng gào thét mà ra. Coi như Bạch Cô Thành là cực vị cảnh cao thủ. Nhưng ở cỡ nguyền rủa này trấn áp xuống. Cũng muốn dầu hết đèn tắt. Đây Bạch Cô Thành nhìn thấy nguyền rủa khí tức vọt tới. Không chút kinh hoàng. Nói. Ngươi nguyền rủa lợi hại hơn nữa. Cũng không tổn thương được ta khôi lỗi. Hắn vung tay lên, hai đầu cơ quan khôi lỗi xông ra. Khôi lỗi Mục Vân hơi kinh hãi. Chỉ cảm thấy kia hai đầu khôi lỗi thân bên trên. Toát ra cực kỳ cường hãn khí tức. Già yếu nguyền rủa lan tràn đi qua. Cũng không có đối khôi lỗi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ta bách luyện sơn trang tứ đại trưởng lão. Đều có độc bộ thiên hạ luyện khí bí pháp. Bí pháp của ta chính là khôi lỗi. Ta luyện chế ra khôi lỗi thiên hạ vô song. Hiện tại liền để ngươi nhìn xem ta khôi lỗi thuật lợi hại. Bạch Cô Thành co ngón tay bắn liền. Một cỗ linh khí đánh vào khôi lỗi thân bên trên. Hai đầu cơ quan khôi lỗi đằng đằng sát khí. Chỗ cổ tay bang một tiếng. Toát ra lưới đao. Hướng phía Mục Vân ám sát đi qua. Mục Vân sầm mặt lại. Hắn cũng nghe qua bách luyện sơn trang tứ đại trưởng lão. Đều có đặc biệt luyện khí bí pháp. Giống Bạch Cô Thành liền nắm giữ lấy luyện chế khôi lỗi pháp môn. Hắn luyện chế ra khôi lỗi. Phóng nhãn toàn bộ tam nguyên giới. Đều là lợi hại nhất tồn tại. Bạch Cô Thành cùng Mục Vân kéo dài khoảng cách. Miễn cho lọt vào nguyền rủa tập kích. Mười ngón gập thân. Ngưng khí thành tơ. Cách không thao túng cơ quan khôi lỗi. Nguyện rủa nhược điểm bảo lộ ra. chính là có phạm vi hạn chế. Một ngày địch nhân vượt qua phạm vi bên ngoài, nguyền rủa liền không có bất cứ tác dụng gì. Ta cơ quan khôi lỗi, xác ngoài dùng thượng cổ phế tích đặc sản tiên thiên linh một chú tạo, nội hạch là thượng cổ dị thú tinh hạch, lại dùng các loại ma huyết linh thủy rèn luyện. Trong thiên hạ có thể bước ta sử xuất khôi lỗi người lác đác không có mấy. Ngươi hôm nay dù chết cũng có thể không tiếc. Bạch cô thành cong ngón búng ra, hai đầu cơ quan khôi lỗi tốc độ bỗng nhiên đề thăng, giống như ruột mị, một trước một sau hướng phía Mục Vân chém giết mà đi. Loại này cơ quan khôi lỗi là dùng tiên thiên linh mộc chú tạo, cũng không sợ hãi nguyền rủa xung kích. Coi như đứng trước thiên thương phù văn nguyền rủa, chí ít cũng có thể ngăn cản thời gian một nén hương. Đây sinh tử chi chiến, thắng bại ngay tại trong nháy mắt, lưu cho Mục Vân thời gian cũng không nhiều. Xoát, Mục Vân trực tiếp thuấn gian di động, tránh thoát khôi lỗi tập kích. Đây thân hình của hắn một lần nữa xuất hiện nháy mắt, một đầu khôi lỗi vậy mà lập tức xếp tới, giống như có thể dự phán đến vị trí của hắn. Ta cơ quan khôi lỗi đã sớm khóa chặt ngươi khí cơ, ngươi coi như trốn đến chân trời góc biển cũng chạy không thoát ta truy sát. Bạch cô thành một mặt mỉm cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Canh Mục Vân giơ lên xích linh thương, ngăn trở cơ quan khôi lỗi tập kích. Đao thương giao kích, Mục Vân lập tức cảm thấy một cỗ to lớn lực đạo truyền tới, thể nội khí huyết cũng đi theo một trận bốc lên. Cái này khôi lỗi có chút quái. Mục Vân lắc lắc có chút tê dại cánh tay. Cái này hai đầu cơ quan khôi lỗi lực đạo đều là phi thường to lớn, bởi vì nội hạch là dùng thượng cổ dị thú tinh hạch chế tạo, cho nên có thượng cổ dị thú man lực, phi thường cường hãn. Ha ha ha, Mục Vân, ta cho ngươi một đầu sinh lộ, ngươi đem tròng mắt móc ra, đem thiên thương phủ văn giao cho ta, ta liền bỏ qua ngươi. Bạch cô thành cười ha hà.